Chương 861, Đại Kiếp ở đâu? 2. Mà ở trên người hắn, có một luồng lực lượng huyền diệu đang lặng yên xuất hiện, như nước sông tăng vọt sau cơn mưa, liên tiếp kéo lên. Một đòn này, mang cho hắn chấn động thật lớn. Chẳng qua, đại khủng bố giữa sinh tử, lại thúc đẩy một hạt giống nguyên lực kia trong đan điền hắn tiến một bước ngưng kết, đã có dấu hiệu thành hình. À, chết đến nơi rồi, còn dám cười. Trên Bất Quy đảo truyền ra tiếng Ly Hỏa lão ma cười lạnh, hắn sát cơ ngập trời, nói từng chữ một, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi, Ly Hỏa thần quân. Âm. Ngàn vạn ngọn đèn lồng xanh lét lay động, một ngón tay tựa như cột chống trời dựng lên ngang trời. Ngón tay này dài hơn 10 trượng, cuốn theo lửa biết hừng hực, nơi đi qua, hư không cũng tựa như bị thiêu đốt, kịch liệt trung chuyển không thôi. Hung hăng ấn về phía Tô Dịch. Như thần linh vương một ngón tay, muốn nghiền chết một con kiến nhỏ bé hèn mọn ở thế gian. Mà một lần này, thực cốt lão yêu và kế yên lôi quân đều giữ sức mà chờ, làm tốt chuẩn bị sau khi Tô Dịch bị giết, ngay lập tức cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có trên thuyền tái tinh nơi xa, nam tử gầy gò tên Tinh Hành kia chưa có bất cứ dấu hiệu nào ra tay. Mà ngay tại thời khắc nguy hiểm cực điểm này, Tô Dịch hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Đại Kiếp ở đâu? Chữ như tiếng kiếm ngân vang, kích động trên chín tầng trời. Âm. Trên bầu trời đỉnh đầu Tô Dịch chợt tối sầm lại, vô tận kiếp vân màu đen lặng yên xuất hiện, như một vòng xoáy thật lớn. Một đạo kiếp quang màu xám như cấm kỵ, cũng theo đó giáng xuống nhân gian. Thiên. Thiên kiếp. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử kinh hãi, ánh mắt dại ra, một tên tiên thiên võ tông mà thôi, sao có thể đưa tới kiếp nạn hiếm có trên đời như thế? Đây là kiếp số cỡ nào, thực cốt lão yêu, kế yên lôi quân đều kinh ngạc, khi ý niệm bọn họ nhìn về phía một lốc xoáy kiếp vân kia trên bầu trời, đều không khỏi dựng cả lông tóc lên, bỗng sinh ra cảm giác mất vía. Cái này, trên thuyền tái tinh, Tinh Hành rõ ràng cũng cả kinh, ánh sao toàn thân rung chuyển mãnh liệt. Rắc. Một tiếng nổ vang lên trong thiên địa, chỉ thấy ngón tay lửa biết dài hơn 10 trượng kia của Ly Hỏa lão ma đã chỉ cách 3 trượng, sắp ấn ở trên người Tô Dịch. Nhưng ở một cái chớp mắt này, bị một mảng kiếp quang màu xám kia bổ trúng, giống như một cái bọt biển nổ tung, chia năm xẻ bảy. Kiếp quang màu xám dư thế không giảm, bổ vào trên người Tô Dịch. Trong đầu mọi người đều kìm lòng không được hiện ra một cảnh tượng Tô Dịch hồn phi phách tán sau khi bị đánh giết, bởi vì kiếp quang đó quá khủng bố rồi, khiến những tồn tại khủng bố kia đều kinh sợ khó yên. Nhưng mà, làm người ta không thể tưởng tượng là, Tô Dịch vẫn chưa hồn phi phách tán. Khi một mảng kiếp quang kia chém ở trên thân hắn, liền như tuyết tan trong nước, biến mất không thấy, căn bản chưa mang đến bất cứ thương tổn nào cho Tô Dịch. Cái này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, mờ mịt, cái này cũng quá khác thường cùng quỷ dị rồi, làm bọn họ đều không thể rõ, ai cũng rõ, ở giới tu hành, tu đạo giả từ xưa đến nay, chỉ có ở lúc đặt chân con đường linh đạo, mới có thể gặp khảo nghiệm đến từ thiên kiếp. Đổi lại mà nói, tu sĩ ba cảnh giới lớn trong nguyên đạo, căn bản không có khả năng trêu chọc thiên kiếp tới. Nhưng bây giờ, một thiếu niên tiên thiên võ tông cảnh, lại đưa tới một hồi kiếp số có thể xưng là quỷ dị. Vòng xoáy kiếp vân hắc ám kia lực lượng quỷ dị, khiến các tồn tại khủng bố bị nhốt gần 3 vạn năm ở đây đều dựng cả lông tóc lên, sinh ra kinh sợ. Lúc trước, một mảng lực lượng kiếp quang, dễ dàng bổ vỡ một chỉ ngang trời đó của Ly Hỏa lão ma. Nhưng ai có thể ngờ được, rõ ràng là một hồi kiếp số nhằm vào Tô Dịch. Khi một mảng kiếp quang đó chém ở trên người hắn, lại như gió mát thổi vào mặt, không một động tĩnh gì đã biến mất. Một màn này tràn ngập khác thường và quỷ dị, ai có thể không kinh nghi? Cái này, hẳn sẽ không chính là cơ hội phá cảnh theo như lời tên kia chứ? Hoa Tín Phong vẻ mặt rung động, nàng cuối cùng đã biết, vì sao lúc ấy Tô Dịch sẽ nói, mặc dù nói cho mình cũng sẽ không hiểu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Hoa Tín Phong quả thực không thể tưởng tượng, một gã tiên thiên võ tông ở lúc bước vào ít cốc cảnh, cơ hội cần, sẽ là một hồi đại kiếp quỷ dị như thế. Âm âm âm ở sâu trong bầu trời, vòng xoáy kiếp vân dày nặng hắc ám xoay tròn giống như cối xay, tỏa ra khí tức kiếp nạn, bao trùm mảng thiên địa này. Làm người ta run như cầy sấy, lại nhìn Tô Dịch, lại như mới ăn được đại bổ vật, tinh thần sáng láng, con người đèn nhánh tỏa sáng, khí cơ toàn thân liên tiếp kéo lên như măng mùa xuân. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, bóng người gầy kia của Tô Dịch bỗng bay lên không trung. Quần áo hắn tổn hại như cũ, cả người nhuốm máu. Nhưng một tích tắc này, khi hắn đặt chân vòng xoáy kiếp vân hắc ám kia, bóng người hắn lại tản mát ra một loại khí chất bể nghệ như ngạo thị chư thiên. Các vị, đa tạ lúc trước giúp ta nghênh đón kiếp nạn này, đợi sau khi Tô Mỗ phá cảnh, sẽ tự tay giúp các vị giải thoát khỏi thế gian này. Tô Dịch chấp hai tay sau lưng, thản nhiên mở miệng, sơ cùng như tiên. Chương 862, ta vào ít cốc hoa nở 3000, một, khi đoạn lời này truyền ra, sắc mặt bọn Ly Hỏa lão ma, Thực Cốt lão yêu, Kế Yên Lôi quân đều trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử này, lúc trước thế mà lại mượn tay bọn họ, dẫn phát thiên kiếp. Sự thật này, làm bọn họ cũng thiếu chút nữa không dám tin, dẫn đại kiếp để phá cảnh. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử cũng có chút ngây dại. Việc quỷ dị cùng khác thường trên thế gian nhiều vô số kể, nàng mấy năm nay vào Nam ra Bắc, từng thấy không biết bao nhiêu chuyện cổ quái không thể tưởng tượng. Nhưng giống chuyện khác thường hôm nay xảy ra ở trên người Tô Dịch, vẫn là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy, trước kia đừng nói thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Cái này cũng thiếu chút nữa đảo điên nhận biết của nàng. Chợt, ở sâu trong kiếp vân, có chín đạo kiếp quang màu xám bay vút ra, tựa như thần quang thiên ngoại buông xuống nhân gian. Mỗi một đạo kiếp quang đều tràn đầy khí tức cấm kỵ như hủy diệt, khủng bố đến mức tận cùng, làm người ta xa xa nhìn, tâm thần cũng có cảm giác sụp đổ. Đặc biệt là các lão quái vật bị nhốt ở trong sự vật cấm kỵ, ai cũng đều thu liễm khí tức, sợ bị kiếp số cỡ đó dính vào. Nhưng Tô Dịch lại đứng trên không trung, không chút sức mẻ, khi từng đạo kiếp quang kia chém ở trên người hắn, tựa như trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả một sợi tóc gáy của hắn cũng chưa từng thương tổn được. Người khác ở đây lại rung động một phen, vẻ mặt ngơ ngẩn, kiếp số này mạnh cỡ nào, vì sao lại không thương tổn đến kẻ độ kiếp. Mà lúc này, Tô Dịch tắt lộ ra một nụ cười hiểu ý tâm. Ở trong thức hải của hắn, cửu ngục kiếm chấn động, chín tầng xích thần bị kiếm này trấn áp cũng rung động âm âm. Không có ai biết, khi từng đạo kiếp quang quỷ dị đáng sợ kia chém xuống, đã bị khí tức cửu ngục kiếm ngay lập tức nuốt chửng. Sau đó, theo khí tức quanh thân Tô Dịch cùng cửu ngục kiếm cộng hưởng và giao dung, cuồn cuộn không ngừng từ trên cửu ngục kiếm lấy được một luồng lực lượng cấm kỵ thần bí mà tinh thuần, đều hội tụ ở trong đan điền. Hạt giống nguyên lực trong đan điền vốn đã sắp thành hình, sau khi hấp thu được lực lượng cấm kỵ thần bí bực này, cũng theo đó sinh ra lột xác kỳ diệu không thể tưởng tượng. Hạt giống nguyên lực lúc này, như một cái hỗn độn nguyên thủy nhất, không thể diễn tả bằng lời, không ngừng biến hóa. Khi thì huyễn hóa ra cảnh tượng núi sông hồ nước, điểu thú trùng ngư, khi thì xây dựng thành nhật nguyệt tinh thần, thiên kinh địa vĩ các loại đồ đằng. Khi thì lại hóa thành phong lôi địa hỏa, từng cảnh tượng lạ đó, đều chợt lóe rồi biến mất, liền quay về hỗn độn. Mà theo từ trong cửu ngục kiếm cuồn cuộn không ngừng hấp thu một luồng lực lượng cấm kỵ tinh thuần thần bí kia, hạt giống nguyên lực càng thêm cô động cùng dày nặng. Biến hóa kỳ diệu như vậy, cũng làm Tô Dịch kinh ngạc than thở không thôi, trong lòng cũng chờ mong không thôi. Đạo chủng mạnh nhất thuộc về mình, khi thật sự thành hình, lại nên là một cảnh tượng như thế nào? Trước kia, Tô Dịch cũng từng nghĩ, ở lúc bước vào ít cốc cảnh, đưa tới một hồi kiếp nạn quỷ dị cấm kỵ kia, nên ứng đối như thế nào? Dù sao, dựa theo các loại nghe nói nhìn thấy hắn kiếp trước tìm hiểu, rất rõ ở trong năm tháng trước kia, không ít hạng người kinh thải tuyệt diễm cũng từng gặp kiếp số như vậy, nhưng không có ngoại lệ, cuối cùng đều bị xóa sổ hủy diệt, thân vẫn đạo tiêu. Chưa có một ai thành công. Cái này cũng khiến Tô Dịch không thể không coi trọng việc này, cũng vì nó làm đủ chuẩn bị, nhưng hắn lại không ngờ, khi trận kiếp số quỷ dị này thật sự buông xuống, lại sẽ thoải mái như thế. Chỉ là lực lượng của cửu ngục kiếm, đã dễ dàng luyện hóa từng đạo kiếp quang kia. Âm âm. Trên bầu trời kiếp vân bốc lên, tối tăm áp lực, vòng xoáy như ở sâu trong tầng mây, có từng đạo kiếp quang đang xúc tích cùng lên men. Khí tức kiếp nạn hủy diệt kia tràn ngập ở trong thiên địa, kích thích các tồn tại khủng bố ở nơi xa cũng kinh hãi, chỉ thấy ở đây trừ thuyền tái tinh, bất quy đảo, tán linh sơn, bạch cốt bảo tháp kia đều tránh đi xa xa. Kiếp số bực này, so với ta năm đó lúc bước vào hóa linh cảnh, nghênh đón hóa linh đại kiếp nạn còn đáng sợ hơn. Tràn ngập khí tức cấm kỵ quỷ dị, trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, ánh mắt nữ tử hoảng hốt, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Đẹp! Chợt, một đạo kiếp quang thô to như thác nước, từ chỗ sâu trong vòng xoáy kiếp vân màu đen tuôn trào ra, buông xuống nhân gian. Một màn cùng bạo khủng bố cỡ đó, dọa các tồn tại khủng bố kia đều hít khí lạnh không thôi. Cái này so với từng đạo kiếp quang vừa rồi uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu. Nhưng làm người ta khó có thể tin là, kiếp quang bực này sau khi đánh ở trên người Tô Dịch, chỉ khiến bóng người hắn chợt trầm xuống, ở trên không rơi xuống mấy trượng, sau đó liền ổn định. Mà kiếp quang cùng bạo kia, thì như vạn dòng chảy đổ về biển, cuối cùng đều không sót lại chút nào gù vào trong cơ thể Tô Dịch, biến mất không thấy. Mọi người đều ngây ra. Cái này xem như đang cắn nuốt thiên kiếp sao? Vù chỉ thấy Tô Dịch thở phào một hơi, như còn chưa hết thèm, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong tầng tầng kiếp vân kia. Cửu ngục kiếm đang nổ vang, hạt giống nguyên lực trong đan điền cũng đang đạt được một loại cô động cùng lột xác trước nay chưa từng có. Chương 863, ta vào ít cốc hoa nở 3000, 2, hắn có thể cảm nhận được, tu vi, thần hồn, thể xác, thậm chí tinh khí thần của mình, đều đang đạt được một loại tẩy luyện cùng thăng hoa huyền diệu. Cảm giác đó khiến hắn lâng lâng, giống như sắp vũ hóa phi thăng. Đây là thật sự phá cảnh lột xác. Một hồi đột phá cực điểm ở kiếp trước của hắn lúc cảnh giới ngang nhau, cũng căn bản chưa từng thực hiện. Trong năm tháng từ xưa đến nay ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chưa từng có một ai có thể làm được một bước này. Mà bây giờ, kỳ tích gần như không có khả năng như vậy, đang trình diễn ở trên người hắn. Âm. Thiên địa tối tăm âm trầm, càng thêm áp lực. Mà ở sâu trong kiếp vân kia, có kiếp quang tối nghĩa không tên đang xen ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành một đạo kiếp quang giống như chiến mâu, hung hăng đâm ra. Một cái chớp mắt đó, như cây mâu thẩm phán đến từ trời xanh tới thế gian, khí tức kiếp nạn khủng bố vô cùng thổi quét thập phương, trong thiên địa sinh ra từng đợt tiếng chấn động kịch liệt như gào thét, thuyền tái tinh vẫn chưa từng dao động, cũng ở giờ khắc này tránh đi xa xa, rõ ràng đã nhận ra khí tức tai nạn không thể ngăn cản. Thật đáng sợ. Ly hỏa lão ma, thực cốt lão yêu, kế yên lôi quân đám lão quái vật đều đồng loạt thất sắc. Con vượn khổng lồ màu trắng phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Nữ tử không thể không vận chuyển tu vi, giúp mình cùng con vượn khổng lồ màu trắng triệt tiêu khí tức kiếp nạn cỡ đó ập tới. Hoa Tín Phong tránh ở trong di tích quần tiên kiếm lâu, trước mắt đau đớn, trắng xóa một mảng, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Tô Dịch cảm thụ khí tức một đạo chiến mâu kiếp quan kia, không thừa nhận cũng không được, đổi làm không có cửu ngục kiếm, lấy đạo hành hắn bây giờ, cho dù là mang toàn bộ con bài chưa lật đều thi triển ra, cuối cùng có lẽ có thể hóa giải kiếp nạn này, nhưng chắc chắn sẽ bị bổ thân thể nổ tung, nguyên thần bị thương nặng, kết cục thê thảm, cũng không trách trong năm tháng từ xưa đến nay, không ai có thể sống sót dưới kiếp này, đây là đổi làm đại tu sĩ linh đạo, sợ cũng không gánh vác được nha, Tô Dịch âm thầm cảm khái. Kiếp nạn như vậy, làm hắn ý thức được một sự kiện, kiếp nạn này căn bản không phải nhằm vào tu đạo giả tầm thường cẩu thế gian này. Chỉ có những kẻ giống với mình ý đồ xây dựng thành đạo chủng mạnh nhất, mới có thể gặp phải kiếp này gạt bỏ. Cái này không phải khảo nghiệm, mà là trừng phạt, vì là lau đi đạo chủng mạnh nhất, loại nội tình đại đạo này, không cho phép lực lượng bực này tồn tại trên thế gian. Lúc suy nghĩ, chiến mâu kiếp quang đã giận dữ đâm tới. Một đòn này, không thể nghi ngờ có thể xưng khủng bố, nhưng ở dưới lực lượng cửu ngục kiếm trấn áp, vẫn không đợi thương tổn được Tô Dịch, đã bị nuốt chửng hết. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, hạt giống nguyên lực trong đan điền mình, như hỗn độn mới mở, bộc phát ra ánh sáng vô cùng. Âm, ngay sau đó, tu vi, thể xác, thần hồn hắn đều chợt trung lên, quanh thân tỏa sáng rực rỡ, như một vầng mặt trời, chiếu sáng lên mãn thiên địa tối tăm áp lực này. Không biết khi nào, kiếp vân dày nặng tối tăm trên bầu trời kia đã lặng yên tiêu tán, thiên địa trở về yên tĩnh. Mà ở trong mắt mọi người, Tô Dịch đứng trên không trung, cả người lượn lờ ánh sáng, như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh, lấy hắn làm trung tâm, trong hư không phụ cận hiện ra vô số cánh hoa quang ảnh lay động, giống như hoa đại đạo, phủ kín trời đất, trong loáng thoáng, càng có một loại đại đạo luân âm giống như thiên âm vang vọng, thiên địa trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh phi phàm. Đó rõ ràng là một loại dị tượng hiếm có trên đời. Như thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trong lời đồn. Một màn này, làm nền cho Tô Dịch sừng sững ở trên không thêm một phần khí tức thần bí như tiên như thần. Mọi người đều rung động, ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch độ kiếp thành công, nhảy vọt vào ít cốc cảnh. Quả thật, cảnh giới như vậy, căn bản không vào được pháp nhãn những lão quái vật kia, nhưng Tô Dịch không thể nghi ngờ là kẻ khác loại. Hắn lấy tấm thân tiên thiên võ tông, lại dẫn phát kiếp số quỷ dị khó lường có 102, cái này vốn là chuyện trước nay chưa từng có, trước kia căn bản chưa từng xảy ra. Mà ở sau khi hắn độ kiếp thành công, bước vào ít cốc cảnh, căn cơ đại đạo xây dựng ra, càng dẫn phát một dị tượng có một không hai. Tất cả cái này, sợ là lật hết điển tịch cổ xưa, tra khắp lịch sử vô tận năm tháng trước kia, sợ cũng tìm không ra một cái nào nữa. Kẻ này chẳng lẽ thật là tiên nhân trên trời hạ phàm? Nếu không, vì sao chỉ là bước vào ít cốc cảnh, đã có thể dẫn phát động tĩnh có một không hai bực này? Hoa Tín Phong tâm thần hoảng hốt, hoa mắt, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng rồi, đều nói trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, tất cả khác thường đều là điềm báo, nhưng khác thường trên thân người này, không khỏi cũng quá nhiều rồi nhỉ, nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng cũng dại ra ở đó, lâm vào trong rung động thật lâu. Dù đặt ở thiên hạ ba vạn năm trước, trong tuyệt thế yêu nghiệt một thế hệ trẻ tuổi đó, lại có ai từng làm tới một bước này? Kẻ này, rốt cuộc là ai? Vì sao trên người sẽ xuất hiện nhiều chuyện thần dị như vậy? Ly Hỏa lão ma, Thực Cốt lão yêu, Kế Yên Lôi Quân các lão quái vật cũng đều hoàn toàn không thể bình tĩnh, bị một màn này kinh động, rung động cực điểm. Chương 864, Thịt cá trên thớt. Mặc cho xâm lược, một, tất cả cái này, cũng vượt qua nhận biết cùng tưởng tượng của bọn họ. Rất nhanh, bóng hoa đầy trời tiêu tán. Trên không, Tô Dịch khí định thần nhàn, như tẩy hết duyên hoa, phản phát quy chân, ngay cả khí tức trên người cũng điềm đạm như nước, có thần vận tuyệt tục xuất trần. Đan điền trong cơ thể hắn, một hạt giống nguyên lực lơ lửng, từ từ xoay tròn, dâng trào nguyên lực mênh mông mà tinh thuần, như triều tịch sinh ra liên hệ độc đáo với kinh lạc, huyệt khiếu, tạng phủ trong cơ thể, vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Tích cốc cảnh kết ra hạt giống nguyên lực, đỉnh cao nhất được gọi là đạo chủng, không phải hạng người kinh thải tuyệt diễm, không thể cô động đạo chủng. Mà đạo chủng cũng có 3-7 loại, tùy từng người mà khác nhau, đạo chủng lợi hại có thể diễn hóa thành đủ loại hình thái, như là núi sông hồ nước, nhật nguyệt tinh tú, điểu thú trùng ngư, phong lôi địa hỏa vân vân. Đều có các loại thần diệu, như một loại lực lượng thiên phú hậu thiên ngưng kết, có thể mang tới cho tu hành giả lực lượng cùng nội tình vượt xa nhân vật cùng thế hệ. Mà đạo chủng mạnh nhất của Tô Dịch, cũng bày ra hình thái phi phàm, nhìn kỹ rõ ràng giống như một thanh cửu ngục kiếm cỡ nhỏ. Chỉ là, còn chưa chờ Tô Dịch cẩn thận thể hội huyền bí trong đó, đã nghe một tiếng quát to vang lên, tích cốc cảnh mà thôi, cho dù nghịch thiên nữa lại như thế nào. Không để lại cơ duyên, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trên Bất Quy đảo, Ly Hỏa lão ma giọng âm nhu, khí tức mãnh liệt, rục trịch. Trời đất trung lên. Sát khí lạnh lẽo một lần nữa tràn ngập khu vực này, so sánh với trước đó, ánh mắt các tồn tại khủng bố kia nhìn về phía Tô Dịch có thêm một loại hương vị nói không nên lời. Như nhìn chằm chằm một con mồi toàn thân cất giấu bí mật, tò mò có, sát khí có, tham lam có. Cơ duyên này, lão phu có thể không cần, các vị chỉ cần nhường tiểu gia hỏa này cho lão phu là được. Thực Cốt lão yêu thanh âm lành lạnh. À, nghĩ hay quá. Kế Yên Lôi Quân cười lạnh. Hắn làm sao không rõ, bí mật trên người Tô Dịch, sợ không kém một cái cơ duyên kia bao nhiêu, thiên địa sát khí lạnh lẽo, sát khí lan tràn như thủy triều, thế cục lập tức lại trở nên áp lực. Trên không, Tô Dịch duỗi người một cái, ánh mắt đảo qua các tồn tại khủng bố kia, cười nói thật, nếu các ngươi không phải bị lực lượng ám cổ chi cấm vây khốn, có lẽ còn có thể làm Tô Mỗ kiên kỵ ba phần, mà bây giờ, các ngươi với ta mà nói, chỉ như thịt cá trên thớt, có thể tùy tay định đoạt. Nói đến đây, Tô Dịch bấm tay bắn ra huyền ngô kiếm trong tay, nói, không cần nói lời thừa, ai nếu không phục, Tô Mỗ nguyện tự mình ban cho một cái chết, giúp hắn giải thoát khỏi thế gian này. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó một đợt tiếng cười vang lên. Không thể nghi ngờ, các tồn tại khủng bố kia, đều mang đoạn lời này của Tô Dịch coi là trò cười đối đãi. Nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng cũng ngẩn người, tiểu tử này vừa mới vừa phá cảnh mà thôi. Cho dù từng vượt qua đại kiếp quỷ dị, dẫn phát hiện tượng lạ có một không hai, nhưng dù sao chỉ là tu vi ít cốc cảnh mà thôi, nhưng xem giọng điệu của hắn, không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ. Hoa Tín Phong không cười. Nàng biết, Tô Dịch sẽ không bao giờ nói giỡn ở trên loại chuyện này. Âm. Thực Cốt lão yêu đã sớm không kiềm chế được, ngay lập tức ra tay. Đi. Thực Cốt lão yêu phất tay áo bào. Âm. Chiến mâu xương trắng đầy trời vắt qua không trung, dày đặc như rừng, mang theo sương mù màu máu ngập trời, mỗi một đòn bộc phát ra lực lượng, đều mang theo một luồng khí tức cấm kỵ quỷ dị. Đây là lực lượng của ám cổ chi cấm. Ở gần 3 vạn năm trước, từ Thương Thanh Chi Nguyên ở sâu trong giếng cổ loạn đạo bùng nổ, lan đến toàn bộ Thương Thanh Đại Lục. Thế gian bởi vậy lâm vào năm tháng hắc ám rung chuyển dài đến 3 vạn năm. Tới bây giờ, lực lượng ám cổ chi cấm này tuy đã sớm ăn mòn tiêu tán nghiêm trọng, nhưng uy lực cỡ đó vẫn khủng bố không cùng. Không chỉ thực cốt lão yêu, ba vị tồn tại khủng bố khác, ở trong 3 vạn năm bị vây khốn này, tuy một thân đạo hạnh bị áp chế, nhưng trải qua nhiều năm thôi diễn cùng nghiên cứu, ở lúc ra tay, đã có thể mượn một bộ phận lực lượng thuộc về ám cổ chi cấm. Nếu không phải như thế, bọn họ luôn bị nhốt, căn bản không thể phát huy ra uy lực bực này. Tô Dịch ở lúc chiến đấu trước đó, đã sâu sắc phát hiện một điểm này, tự nhiên rõ, nên thu thập những lão già này như thế nào. Keng. Huyền Ngô kiếm ngân lên. Tô Dịch cầm kiếm ngự không, ở trên không bỗng nhiên vạch một cái. Một dải kiếm khí 10 trượng như thiên hà vỡ đê lao vút lên không trung, nguyên lực tinh thuần mênh mông như thủy triều dung hợp trong kiếm khí, sinh ra tiếng nổ vang như gió sét. Một kiếm mà thôi, uy thế cỡ đó, đã hoàn toàn khác với lúc tiên thiên võ tông cảnh, đó là khác biệt của phàm tục cùng tu sĩ, là phân chia nguyên lực cùng chân nguyên. Đây mới là thuật tu hành thể xác và tinh thần thông với thiên địa, đạo pháp tự nhiên. So sánh với trước kia, một trời một vực. Mà trong một kiếm này, lại mang theo một tia khí tức thuộc về cửu ngục kiếm. Âm âm âm, tiếng nổ vang vọng, chiến mâu xương trắng dày đặc như rừng kia đều giống như phế liệu, bị 10 trượng kiếm khí chém nát như bẻ gãy nghiền nát, nổ tung bắn tung tóe. Chương 865, thịt cá trên thớt, mặc cho xâm lược, hai, hả? Điều này sao có thể? Thực cốt lão yêu chấn động, khó có thể tin. Một kiếm này, có thể hóa giải lực lượng ám cổ chi cấm. Giờ khắc này, Kế Yên Lôi Quân và Ly Hỏa Lão Ma đều kinh ngạc, hoàn toàn bị rung động. Cần biết, ám cổ chi cấm bao phủ Thương Thanh Đại Lục gần 3 vạn năm, ở lúc trước vừa bùng nổ, ngay cả nhân vật hoàn cảnh cũng bất lực chống lại lực lượng cấm kỵ quỷ dị bực này. Nếu không, như là Hồng Thiên Yêu Hoàng Tổ Sư Quần Tiên Kiếm lâu tồn tại hoàn cảnh bực này, lúc trước đâu có thể nào sẽ bỏ qua tất cả, rời khỏi Thương Thanh Đại Lục. Các đạo thống cổ xưa, lại sao có thể từng bước một hủy diệt ở trong dòng sông lịch sử? Tất cả, đều bởi lực lượng ám cổ chi cấm quá mức khủng bố. Quả thật, đến hiện nay, lực lượng ám cổ chi cấm phân bố ở trên Thương Thanh Đại Lục đã sớm sắp tiêu tán. Nhưng uy năng cỡ đó, cũng đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng đối với đại tu sĩ linh đạo. Mà bây giờ, Tô Dịch một kiếm mà thôi, đã đánh tan một mảng chiến mâu xương trắng ẩn chứa lực lượng ám cổ chi cấm. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Thật mạnh. Trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, nữ tử cũng cứng đờ cả người, bị uy thế một kiếm này làm chấn động. Nàng cũng không rõ lai lịch ám cổ chi cấm, nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng quan sát uy năng một kiếm này của Tô Dịch. Khi một kiếm này chém ra, nàng tu sĩ linh đạo bực này cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm, không thể tưởng tượng một kiếm bực này sẽ ra từ trong tay một thiếu niên ít cốc cảnh. Nói như vậy, nếu sớm chút gặp được kẻ này, bằng vào thủ đoạn của hắn, chẳng phải là đã sớm có thể đánh vỡ lực lượng ám cổ chi cấm vây khốn chúng ta. Ly Hỏa Lão Ma lẩm bẩm, cả người đều kích động hẳn lên. Bị nhốt 3 vạn năm. Dưới sự tra tấn không có ánh mặt trời đó, ai có thể không khát vọng lấy lại tự do, bây giờ cũng không muộn. Kế Yên Lôi Quân trầm giọng nói. Trong mắt hắn ánh điện mãnh liệt, thấy được hy vọng thoát vây. Lúc trước, bọn họ đều đang đau khổ chờ đợi một ngày nào ám cổ chi cấm hoàn toàn tiêu tán tiến đến. Hoàn toàn không ngờ, hy vọng thoát vây, thế mà lại xuất hiện ở trên thân Tô Dịch một thiếu niên như vậy. Trên thuyền tái tinh, Tinh Hành bóng người gầy gò, tựa như ảo mộng ánh mắt sắc bén, gắt gao tập trung Tô Dịch, cũng đã có dự tính ra tay. Mà ở lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Dịch sớm đã triển khai hành động. Vù! Hắn đạp bước trên không, lao về phía sương mù màu máu nơi xa. Là một trong 4 đại sự vật cấm kỵ của loạn linh hải, vô số năm qua, phàm là tới gần mảng sương mù màu máu kia, đều sẽ hóa thành một bộ xương khô, trở thành một bộ phận của bạch cốt bảo tháp kia. Cái này đối với tu sĩ trong thế tục mà nói, đã giống như một thiết luật. Mạnh như nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, cũng không dám vượt giới hạn một bước, nhưng lúc này, Tô Dịch bóng người như điện, căn bản chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Trong chớp mắt mà thôi, đã lao vào sâu trong sương mù màu máu. Tới trước bạch cốt bảo tháp cao 1000 trượng kia. ở nơi này, hắn rốt cuộc thấy rõ bộ dáng thực cốt lão yêu này. Chỉ thấy người này bóng người khô gầy như trúc, yêu khí âm trầm, gò má lõm xuống, một đôi mắt nổi lên màu lam âm u yêu dị. Ở trên người hắn cuốn quanh các luồng khí tức ám cổ chi cấm nhỏ như con rắn, làm bóng người hắn cũng bị vây khốn ở phụ cận bạch cốt bảo tháp này, không thể rời khỏi. Ta còn cho rằng là tồn tại khó lường cỡ nào, thì ra cũng chỉ là một quỷ tu linh tướng cảnh nho nhỏ. Tô Dịch lắc đầu một phen, mặt lộ vẻ khinh thường. Linh đạo ba đại cảnh giới, hóa linh, linh tướng, linh luân. Đặt ở kiếp trước, đừng nói một nhân vật linh tướng cảnh, dù là linh luân cảnh, cũng không vào được mắt hắn. Thực cốt lão yêu trợn to mắt, đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, một tiểu gia hỏa ít cốc cảnh, lại khinh miệt hắn đại tu sĩ linh tướng cảnh bực này, đây. Đây là lời con người nói. Chết. Thực cốt lão yêu quát to. Ầm. Trên bạch cốt bảo tháp, có thi cốt dày đặc rầm rầm đứng lên, như rập trời rập đất lao về phía Tô Dịch. Nhìn sơ qua, tự như đại quân U Minh từ trên trời giáng xuống, rất đồ sộ. Nhưng Tô Dịch không thèm nhìn, huyền ngô kiếm trong tay chợt lóe. Vù. Một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, mang theo một mảng khí tức thuộc về cửu ngục kiếm dựng lên ngang trời. Ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, đại quân ngàn vạn thi cốt kia tự như một tấm vải, bị bổ ra từ giữa, một đường bẻ gãy nghiền nát, không đâu không phá. Âm âm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một đạo kiếm khí này của Tô Dịch trực tiếp chém ở trên thân thực cốt lão yêu. Rắc. Rắc, ám cổ chi cấm cuốn quanh ở trên người thực cốt lão yêu đứt đoạn vỡ vụn từng cái, đây vốn là thời cơ tốt nhất hắn thoát vây. Nhưng ở dưới một kiếm này, cũng là lúc hắn nghênh đón tử vong. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, bóng người khô gầy như củi kia của thực cốt lão yêu từ giữa tách ra, máu tươi tung tóe. Một luồng hồn quang từ trên thân hắn lướt ra, đó là một thực cốt lão yêu tự như thu nhỏ vô số lần, chỉ cao bằng ngón cái. Thần hồn linh tướng, đây là lực lượng cường giả linh tướng cảnh mới có thể ngưng kết ra. Chương 866, thịt cá trên thớt. Mặc cho xâm lược, ba, còn chưa đợi chạy thoát, chỉ thấy một pháp ấn màu xanh đón đầu mà tới, phóng ra khí tức thần bí, cứng rắn giam cầm thần hồn linh tướng của thực cốt lão yêu, sau đó vù một tiếng rơi vào bàn tay Tô Dịch. Pháp ấn màu xanh tên gọi Tam Thốn Luyện Ngục, là một đạo bí pháp của quỷ tu, câu hồn dịch quỷ, cấm thi khu linh, huyền diệu vô cùng, đặt ở trước kia, Tô Dịch còn chưa thi triển ra được bí pháp bực này. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã là một vị tu sĩ thật sự, một thân chân nguyên đều hóa thành nguyên lực, đã có thể vận dụng rất nhiều đạo pháp cùng bí thuật trước kia không thể thi triển. Đã biết ngươi là tu sĩ linh tướng cảnh, ta sao có thể để ngươi chạy thoát? Tô Dịch bật cười. Nâng tay thu hồi đối phương. Sau đó, bóng người hắn chợt lóe, xoay người quay về. Ầm, ở phía sau hắn, sương mù màu máu đầy trời tan biến, bạch cốt bảo tháp sụp đổ, rơi xuống vô tận xương khô, rơi vào trong biển. Thì ra, bạch cốt bảo tháp kia cũng không phải bảo vật gì lợi hại, mà là do vô số xương khô chồng chất thành. Sau khi thực cốt lão yêu ngã xuống, bạch cốt bảo tháp mất đi lực lượng duy trì, theo đó tan thành mây khói. Thực cốt lão yêu cứ như vậy chết rồi. Thấy một màn này, Ly Hỏa lão ma và Kế Yên Lôi quân đều da đầu phát tê, lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, kẻ này, thế mà lại không sợ lực lượng cấm kỵ kia uy hiếp. Mà lúc này, nữ tử trên con vượn khổng lồ màu trắng giống như rốt cuộc hiểu ra, sắc mặt lúc sáng lúc tối không ngừng. Nàng rất sớm đã nhìn ra, bốn tồn tại khủng bố kia bị vây khốn, hơn nữa gặp một luồng lực lượng cấm kỵ áp chế, không thể thoát thân. Nhưng nàng lại không ngờ, Tô Dịch hoàn toàn không sợ lực lượng cấm kỵ bực này. Mà khi không còn lực lượng bực này uy hiếp, bốn vị tồn tại khủng bố bị nhốt kia, cho dù có được tu vi ngập trời, ở trong mắt Tô Dịch, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Như Tô Dịch lúc trước nói, trong mắt hắn, các tồn tại khủng bố này chỉ như thịt cá trên thớt, đưa tay có thể đoạt lấy. Hay! Hoa Tín Phong kích động đến mức đôi mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy tự hào, cảm thấy vinh dự theo. Tiểu hữu, có thể tạm thời dừng binh đao, hóa giải hiểu lầm trước đó hay không? Mắt thấy Tô Dịch lướt về phía Bất Quy đảo, Ly Hỏa lão ma nhất thời hoảng hốt rồi, hét lớn, hơn nữa, nếu tiểu hữu giúp ta thoát vây, ta nguyện thề sống chết tùy tùng, góp sức khuyển mã. Bọn họ những kẻ bị nhốt này, thủ đoạn mạnh nhất, chính là mượn một bộ phận lực lượng ám cổ chi cấm giết địch. Trong vô số năm tháng qua, sở dĩ không ai có thể tới gần Bất Quy đảo, cũng chính là vì lực lượng ám cổ chi cấm quá mức khủng bố. Nhưng bây giờ, thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ, đều ở trước mặt Tô Dịch chỉ như bài trí, bảo bọn họ sao có thể không hoảng. Lúc trước ngươi sủ gâu gâu, kêu gào giết ta, Ly Hỏa Thần Quân, tại sao bây giờ đã trực tiếp cầu xin tha thứ? Tô Dịch rất thất vọng, kẻ này, không khỏi quá không có cốt khí. Mắt thấy Ly Hỏa Lão Ma còn muốn nói gì nữa, Tô Dịch đã trực tiếp ra tay. Vù. Kiếm khí như cầu vồng, dựng lên trên không, cũng là một kiếm, mặc cho Ly Hỏa Lão Ma dùng hết thủ đoạn giãy giụa cùng ngăn cản, cũng ngăn không được sự sắc bén như không đâu không phá cỡ đó. Cuối cùng, ở dưới ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú của người khác, Ly Hỏa Lão Ma bị một kiếm hủy diệt. Thần hồn linh tướng của hắn ở thời khắc cuối cùng còn tính tự bạo, để cầu ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Nhưng đáng tiếc, ở kiếp trước thời điểm cảnh giới linh đạo, Tô Dịch đã từng thu thập không biết bao nhiêu tu sĩ linh đạo, sao có thể để hắn như nguyện. Trực tiếp một kiếm nghiền nát thần hồn linh tướng của hắn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Trong mấy chớp mắt, thực cốt lão yêu cùng Ly Hỏa Lão Ma lục tục đền tội, thật sự như dê núi, mặc cho xâm lược. Là các tồn tại khủng bố này không đủ mạnh. Không phải, trung tâm là ở chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, ở trước mặt Tô Dịch mất đi hiệu lực, như không có tác dụng. Mà cũng là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, đã vây khốn bọn họ gần 3 vạn năm, làm bọn họ uổng cho có một thân đạo hạnh mạnh mẽ cấp bậc linh đạo, lại đều vô lực thi triển. Cuối cùng, đều chưa thể chờ được đại thế rực rỡ tiến đến, đã trở thành vong hồn dưới kiếm Tô Dịch. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một màn đó, kinh thế hải tục. Mà Tô Dịch búng góc áo, giống như đập chết một con ruồi bọ, hoàn toàn không để ý, xoay người rời khỏi Bất Quy Đảo. Ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tán Linh Sơn, đỉnh Tán Linh Sơn. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, toàn thân Kế Yên Lôi Quân sợ hãi một phen, đồng thời trong lòng lại sinh ra cảm giác nhục nhã nói không nên lời. Hắn đường đường tu sĩ Linh Luân Cảnh, so với Ly Hỏa Lão Ma và Thực Cốt Lão Yêu còn mạnh hơn một bậc, đặt ở 3 vạn năm trước, cũng là tồn tại cấp bậc đứng đầu dưới hoàn cảnh. Nhưng lúc này, lại bị một ít cốc cảnh nho nhỏ dọa. Cái này gọi là tình thế mạnh hơn người ta, bị ám cổ chi cấm này áp chế, cho dù hắn có năng lực thông thiên triệt địa, nhưng cũng như dê con đợi làm thịt, mặc cho bài bố. Chương 867, đưa mắt chung quanh không ai địch nổi, một, đi. Mắt thấy Tô Dịch sải bước trên không đi đến, Kế Yên Lôi Quân đâu có thể nào ngồi chờ chết, ngay lập tức phát ra tiếng quát to. Âm. Trên Tán Linh Sơn, 4 sợi xích thô to như mãng long lướt lên. Từng cái xác ướp cổ bị trói buộc ở trên xiềng xích kia, đều giống như từ trong yên lặng tỉnh lại. Vù, xác ướp cổ lưng mọc 2 cánh, 3 đầu 6 tay hành động đầu tiên, phát ra một tiếng rít gào rung trời, chợt từ trên sợi xích giải thoát, lao ra ngang trời. Toàn thân hắn tắm rửa hào quang màu máu cuồn cuộn yêu dị, đôi mắt màu đỏ tươi, 6 bàn tay vung lên chồng chất, ngưng kết ra một pháp ấn màu máu. Âm. Pháp ấn màu máu thế mà hóa thành một cái đầu lâu màu máu lớn mấy chục trượng, há mồm nuốt về phía Tô Dịch. Huyết khô tử linh ấn, một loại tuyệt học của quỷ tu nhất mạch, nếu bị cắn trúng, nhẹ thì trúng độc huyết thi, trở thành một con rối không có ý thức, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Rắc. Tô Dịch tùy tay một kiếm, đầu lâu màu máu lớn mấy chục trượng này đã bị bổ vỡ, ở trên không chia 5 xẻ 7, giống như tờ giấy. Kiếm khí kia rất sắc bén, như không đâu không phá. Nhưng ngay sau đó, một rồi lại một xác ướp cổ giải thoát xiềng xích, vắt ngang không trung mà tới, phân biệt là một sinh linh dài 100 trượng, nửa thân trên bao trùm vảy màu vàng, nửa thân dưới là đuôi rắn. Một xác ướp cổ mặt tăng bào nhúng máu, không có đầu. Một đạo sĩ ngực cũng bị phá vỡ, đầu đội nón hoa sen. 3 cái xác ướp cổ đều đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, toàn thân yêu khí dày đặc. Sát khí ngút trời, cùng xác ướp cổ 3 đầu 6 tay kia lao tới chém giết Tô Dịch. Âm âm. Bọn họ cùng nhau ra tay, nhấc lên yêu quang đầy trời, đây vốn là đòn sát thủ của Kế Yên Lôi Quân, 4 xác ướp cổ đều là đại tu sĩ linh đạo năm đó bị hắn giết chết, bị hắn lấy bí pháp luyện chế, nuôi dưỡng trên Tán Linh Sơn. Hơn nữa ở trong vô số năm tháng này, trên thân 4 xác ướp cổ này cũng nhuộm một bộ phận khí tức ám cổ chi cấm. Đổi làm đối phó tu sĩ khác của thế gian này, cho dù là nhân vật linh luân cảnh, bằng chiến lực của 4 xác ướp cổ này, cũng có thể vững vàng thắng một bậc. Vốn, Kế Yên Lôi Quân tính ở về sau khi thoát vây, khống chế bốn xác ướp cổ này tới vấn đỉnh thiên hà. Nhưng lúc này, lại không thể không toàn lực vận dụng. Kiến càng lay cây. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, vùng kiếm đi lên chém giết. Âm. Một rồi lại một ngọn núi kiếm nguy nga phá đất mọc lên, tạo thế ngũ hành, mang theo thần quang lấp lánh chói mắt, trấn áp mà xuống. Đại ngũ hành trấn vực kiếm, xa xa nhìn, giống như năm ngọn thần sơn viễn cổ buông xuống nhân gian, uy thế dày nặng mênh mông vô lượng đó, áp bách hư không gào thét rung rẩy một phen. Tương tự, một kiếm này cũng mang theo một tia khí tức cửu ngục kiếm. Âm. Đầu tiên là sinh linh dài chừng trăm trượng, nửa thân trên bao trùm vảy màu vàng, mọc đuôi rắn kia gặp họa, trực tiếp bị một ngọn núi kiếm áp bách thân thể nổ tung từng đoạn. Ngay sau đó, sinh linh ba đầu sáu tay, tăng nhân không đầu, đạo sĩ mũ hoa sen, đều bị một ngọn núi lớn trấn áp, thể xác nổ tung vỡ vụn, giống như tờ giấy, sụp đổ vỡ nát. Một kiếm, trấn áp giết chết bốn xác ướp cổ. Một màn thế như chẻ tre đó, làm trong lòng Kế Yên Lôi Quân cũng lạnh toát, cũng bất chấp thịt đau, hét lớn, tiểu hữu, ngươi nên rõ, bổn tọa trước đó cũng không có tâm tư sát hại ngươi, thậm chí còn từng giúp ngươi cản một đòn của Ly Hỏa Lão Ma, thời điểm cỡ này, ngươi có thể mở một mặt lưới, tha ta không chết hay không? Thanh âm Kế Yên Lôi Quân lộ ra kinh hoảng cùng bất an nồng đậm. Buồn cười, ngươi đó là vì tranh đoạt cơ duyên, đâu có thể nào là từ bi thật, Tô Dịch khi nói chuyện. Bóng người đã bay vút đến trên Tán Linh Sơn, một kiếm ngang trời xa xa chém về phía Kế Yên Lôi Quân. Dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Kiếm khí cỡ đó, cũng xua tan tất cả sương mù u ám trên Tán Linh Sơn, chiếu sáng lên mảng hư không kia, lấp lánh hừng hực, tuyệt thế sắc bén. Ta liều mạng với ngươi. Kế Yên Lôi Quân phát ra tiếng trống giận. Khí tức quanh thân hắn chợt tăng vọt, sấm sét màu máu yêu dị tự như núi lửa bùng nổ. Từ trên người hắn tuôn trào ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, từng luồng lực lượng ám cổ chi cấm cuốn quanh ở trên người hắn phát uy, tựa như xiềng xích, hung hăng áp chế ở trên thân hắn. A! À. Kế Yên Lôi Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ, da tróc thịt bông, xương trắng cũng lộ ra. Nhưng hắn thật sự bất chấp mọi giá rồi, không để ý tất cả thúc dục sấm sét màu máu cùng bạo, bùng nổ ra. Rắc! Rắc! Rắc! Một đạo kiếm khí kia Tô Dịch chém ra, ở trên hư không nổ tung từng tấc một, mắt thấy sấm sét màu máu khủng bố đó sắp lao tới, Tô Dịch không khỏi phát ra một tiếng cười khẩy, bóng người chợt lóe, liền tránh đi xa xa. Mà một đòn chịu chết này của Kế Yên Lôi Quân cứ thế thất bại. Giết! Kế Yên Lôi Quân không cam lòng, vừa muốn tiếp tục xung phong, bóng người hùng vĩ kia chợt trung lên, sau đó, cả người hắn như pháo điểm hỏa, phát ra tiếng nổ ầm ầm ầm. Chỉ thấy lực lượng cấm chế ám cổ kia phát uy, không ngừng xâm nhập thân thể hắn, như những thanh đao sắc bén cắm vào, thân thể hắn cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Chương 868, đưa mắt chung quanh không ai địch nổi, hai, cuối cùng, cũng không cần Tô Dịch ra tay, Kế Yên Lôi Quân đã bị lực lượng ám cổ chi cấm kia nghiền chết tươi. Lúc sắp chết, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch cũng lộ ra không cam lòng cùng hận ý, Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, khi đập chết một con ruồi bọ. Ai sẽ để ý ruồi bọ trước khi chết tâm tình thế nào? Lại chết một tên, nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng ánh mắt phức tạp, có ba phần rung động, ba phần nghi hoặc, cùng với một ít kiên kỵ nói không rõ. Nàng đương nhiên nhìn ra, Tô Dịch có thể mọi việc đều thuận lợi, không phải vì tu vi hắn sau khi vừa phá cảnh khủng bố bao nhiêu, mà là hắn căn bản không sợ lực lượng ám cổ chi cấm kia. Quả thật, Tô Dịch giết chết những tồn tại khủng bố kia, có thành phần mưu lợi. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, phóng mắt khắp thiên hạ, ai lại có năng lực, mưu lợi? Ha ha ha, sướng, một đôi mắt đẹp của Hoa Tín Phong cười cong thành trăng non, chỉ cảm thấy giống như giữa trời nóng bức uống một bát canh hạt sen ướp lạnh, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều thoải mái. Vì sao không chạy? Từ trên Tán Linh Sơn quay về, ánh mắt Tô Dịch đã nhìn về phía thuyền tái tinh nơi xa, có chút bất ngờ, lúc trước hắn lục tục đánh chết thực cốt lão yêu. Ly Hỏa Lão Ma cùng Kế Yên Lôi Quân, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng đối với cao thủ mà nói, trong khoảng thời gian này đã đủ chạy thoát. Nhưng tinh hành trên thuyền tái tinh kia lại chưa chạy. Ta muốn cược một ván. Trên thuyền tái tinh, tinh hành bóng người gầy gò thanh âm bình tĩnh, lúc trước, ta cho đạo hữu cùng vị cô nương kia cơ hội còn sống rời khỏi, tin tưởng đạo hữu cũng sẽ cho ta một con đường sống, Tô Dịch ồ một tiếng, cất bước đi về phía thuyền tái tinh. Một màn này. khiến Tinh Hành rõ ràng có chút khẩn trương, ánh sao trên thuyền tái tinh cũng theo đó kích động bốc lên. Ở lúc cách thuyền tái tinh 10 trượng, Tô Dịch đứng trên không, gật đầu nói, ngươi nói không sai, tuy nói lúc đó tư thái cao cao tại thượng, nhưng dù sao cũng coi như có điểm mấu chốt cùng khí khái của mình. Trong chiến đấu trước đó, Tinh Hành này vẫn chưa từng ra tay, có lẽ hắn là đang chờ đợi thời cơ, có lẽ là có mưu đồ khác, nhưng so với ba đối thủ khác, loại thái độ này không thể nghi ngờ bảo thủ hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân, Tô Dịch sẽ ở cuối cùng đối phó người này. Như vậy đi, cho ta một cái lý do không giết ngươi, nếu có thể thuyết phục ta, hôm nay ta liền cho ngươi một con đường sống. Tô Dịch nghĩ ngợi, nói. Tinh Hành nhất thời im lặng. Không khí yên tĩnh, áp lực làm người ta thở không nổi, ai cũng rõ, một đoạn lời kế tiếp của Tinh Hành sẽ quyết định sự sống chết của hắn. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, Tinh Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mũi kiếm sắc bén khiếp người, nói, về sau đợi ta thoát vây, làm có đánh chết đạo hữu cơ hội khi, cũng cấp đạo hữu một con đường sống, lý do này như thế nào? Lời nói bình tĩnh, nói năng có khí phách. Câu trả lời này, làm đôi mắt sáng của nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng co lại, lý do này, so với muốn chết có gì khác nhau? Cần biết, tình thế mạnh hơn người ta, thời điểm bực này, không phải nên cúi đầu mới có thể đổi lấy một đường sống. Tô Dịch lại cười cười, nói, nhìn ra được, trong lòng ngươi cực không phục, đại khái là cho rằng, Tô Dịch ta đầu cơ trục lợi, mới có lực lượng nắm quyền sanh sát trong tay lúc này. Tinh Hành bình tĩnh nói, nội tình cùng thiên phú của đạo hữu, đều đủ để vang dội cổ kim, xưng là vạn năm khó gặp, nhưng, chính như đạo hữu nói, hành vi của ngươi giờ này khắc này, đều không phải là bằng tu vi cùng thực lực bản thân ngươi. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, phép khích tướng như vậy, liền có chút ngây thơ rồi. Sống nhiều năm như vậy, trong lòng chính ngươi nên rõ, giới tu hành chiến đấu, xưa nay không có bất cứ sự công bằng nào đáng nói, lúc trước, ta nếu không nắm giữ lực lượng đủ để hóa giải ám cổ chi cấm, các ngươi những kẻ này, chẳng lẽ sẽ bỏ qua lực lượng ám cổ chi cấm không dùng? Nếu như thế, các ngươi bị nhốt, căn bản ngay cả cơ hội động thủ giết ta cũng không có. Huống chi, ta chỉ là tu vi ít cốc cảnh. Nói đến đây, Tô Dịch nghiêm túc hỏi, bây giờ, ngươi còn cảm thấy không cam lòng? Không công bằng? Không phục? Tinh Hành im lặng. Ở trước mặt sự thật cỡ này, hắn vô lực cãi lại. Động thủ đi, cuối cùng, trong miệng Tinh Hành bật nhẹ ra ba chữ. Tô Dịch lắc đầu nói, niềm ở trên phần trước đó ngươi vẫn chưa từng ra tay, ta có thể cho ngươi một cơ hội về sau khiêu chiến ta, đến lúc đó, nghĩ hẳn đến lúc đó ngươi mặc dù bị ta giết, cũng có thể tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn phất phất tay, đi thôi. Tinh Hành giật mình, hắn quả thực không cam lòng, nhưng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị chịu chết mà chiến, nhưng lại không ngờ, Tô Dịch một thiếu niên như vậy, thế mà sẽ ở dưới tình huống chiếm hết ưu thế, mở một mặt lưới. Cái này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Ngày khác gặp lại, khi ta có lực lượng giết ngươi, ta tự sẽ như ta nói, cho ngươi một con đường sống. Dứt lời, thuyền tái tinh nhoáng lên một cái, rải ra ánh sao đầy trời, chở Tinh Hành phá không chạy đi, rất nhanh đã biến mất ở trên hải vực mênh mông. Tô Dịch chỉ cười cười, liền lấy ra hồ lô rượu, ngửa đầu uống sảng khoái. Chương 869, Ngọc Bội Long Tước, một, mà thấy một màn này, vô luận là nữ tử trên vai con vượn khổng lồ màu trắng, hay là Hoa Tín Phong, đều có chút không kịp chuẩn bị. Đều không thể lý giải, Tô Dịch vì sao sẽ thả đối phương rời khỏi. Đối với bản thân Tô Dịch mà nói, thật ra cũng đơn giản, thật không dễ gì đụng tới một kiếm tu có thể đặt vào mắt, cứ như vậy giết đi, không khỏi đáng tiếc. Một ngày này, là mùng 1 tháng 6, năm 399 lịch Đại Chu, Tô Dịch ở trên Loạn Linh Hải, phá đại kiếp quỷ dị, vào cảnh giới ít cốc, trở thành một tu sĩ thật sự. Hoa nở 3000, hắn đứng trên không, độc ẩm phong lưu. Một ngày này, hắn cầm kiếm ngang trời, trong lúc cười nói, chém thực cốt lão yêu, ly hỏa lão ma, kế yên lôi quân. Tung hoành ngang dọc, không thể địch nổi. Con vượn khổng lồ màu trắng đột nhiên cứng đờ cả người. Lông tóc dựng cả lên. Chỉ thấy nơi xa, ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn qua. Lưu Hỏa Chân Quân. Tô Dịch hỏi. Đạo hữu nhận ra ta, nữ tử ngồi ở con vượn khổng lồ trên vai ổn định tâm thần. Nàng môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú, cho dù mặc đồ giả nam, nhưng nhìn qua cũng như một thiếu nữ thước tha. Người bình thường nhìn thấy, sợ là căn bản không thể mang nàng và thân phận Lưu Hỏa Chân Quân Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ẩn Tông này liên hệ lại. Lúc trước ở Đại Chu Dịch Trạm Long Kiều, ta từng chém một luồng thần hồn giấu ở trong cơ thể con mèo đen thuộc về ngươi, tự nhiên nhớ rõ khí tức của ngươi, Tô Dịch nói xong, đã cất bước trên không, bước chậm trên mặt biển đi đến. Theo hắn tới gần, con vượn khổng lồ màu trắng cao chín trượng kia dựng thẳng bộ lông, trở nên cảnh giác, như đối mặt đại địch. Cô gái vỗ nhẹ nhẹ đầu con vượn khổng lồ, nhẹ nhàng nói, đừng sợ. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch đến gần. Nói, đạo hữu đây là tính mang ta cũng lưu lại. Tô Dịch lắc đầu, nói, ta chỉ là không hiểu, nghe nói ngươi không phải đã về Đại Hạ, vì sao lại xuất hiện ở đây? Đúng vậy, Lục Vân không phải nói ngươi đã muốn về Đại Hạ. Nơi xa, Hoa Tính Phong vội vàng đến. Một đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lưu Hỏa Chân Quân, vẻ mặt không những không hề sợ hãi, trong giọng điệu thậm chí mang theo một tia hương vị chất vấn. Tô Dịch không khỏi nhìn Hoa Tính Phong một cái. Lúc trước ở Thiên Thủy Sơn Trang ngoài Đông Phu Quận Thành, Hoa Tín Phong từng dùng một tấm lệnh bài của Lục Vân Nhị đệ tử Lưu Hỏa Chân Quân, tham dự đến trong tiệc rượu. Lúc ấy, Tô Dịch còn từng hỏi nàng, sẽ lo lắng sau khi bị Lưu Hỏa Chân Quân biết, tìm nàng tính sổ hay không. Hoa Tín Phong lại chẳng hề để ý, nói Lưu Hỏa Chân Quân đã sớm quay về Đại Hạ. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc rõ ràng có chút không thích hợp, trên con vượn khổng lồ màu trắng. Ánh mắt Lưu Hỏa Chân Quân nhìn Hoa Tín Phong một lát, như giật mình, đột nhiên đứng dậy, từ trên vai con vượn khổng lồ nhảy xuống, khóe môi hơi cong lên, cười mỉm nói, tiểu thư, thuật dịch dung đổi hình này của ngươi rất thần diệu, thế mà khiến ta cũng chưa thể ngay lập tức nhận ra. Tiểu thư, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, sự việc tựa như càng ngày càng thú vị, chỉ thấy Hoa Tín Phong liếc Tô Dịch một cái, lặng lẽ thở dài nói, nếu không phải lo lắng bị Tô Công Tử hiểu lầm. Ta tự nhiên sẽ không chủ động bại lộ ở trước mặt ngươi. Nói xong, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Dịch, ngượng ngùng nói, Tô Công Tử, không phải là ta cố ý giấu giếm, mà là ta vốn tưởng, lần hành động này sẽ không gặp Lưu Hỏa Chân Quân, cho nên mới vận dụng lệnh bài của Lục Vân, tham dự đến trong một buổi dạ yến đó, nào ngờ, Lưu Hỏa Chân Quân lại chưa rời khỏi, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng ảo não. Lưu Hỏa Chân Quân cười mỉm nói, tiểu thư, tin tức ta quay về Đại Hạ, hẳn là Lục Vân nói cho ngươi nhỉ, nhưng bản thân Lục Vân cũng không biết, ta chỉ là đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ, vì, chính là để tiểu thư chủ động hiển lộ ra tung tích. Không biết xấu hổ. Hoa Tín Phong hung hăng nói, Lưu Hỏa Chân Quân không để trong lòng, cười mỉm nói, tiểu thư hẳn là rõ, ta năm đó sở dĩ đến Đại Tần, một mặt là vì muốn tìm kiếm một ít nơi cơ duyên quỷ dị khác thường, nhưng càng quan trọng hơn là, ta từng đáp ứng phụ thân ngươi, khi nhìn thấy ngươi, liền đưa ngươi về nhà. Hoa Tín Phong cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng đi cùng ngươi sao? Nụ cười trên mặt Lưu Hỏa Chân Quân nhạt đi, trầm mặc một lát, nói, tiểu thư, ngươi đã rời nhà hơn 9 năm, đổi làm trước kia, ta trái lại không ngại mở một mắt nhắm một mắt, cho ngươi tùy tính ở thế gian này làm chuyện ngươi thích làm, nhưng bây giờ khác. Có cái gì khác? Hoa Tín Phong nhíu mày. Lưu Hỏa Chân Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi theo ta về nhà là biết, nếu ngươi từ chối, hoặc là tùy tính làm bừa, về sau ngươi nhất định sẽ vì vậy tiếc nuối cả đời. Hoa Tín Phong ngẩn ra, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng nói, ngươi rời khỏi trước, ta muốn nói chuyện riêng với Tô Công Tử một chút. Lưu Hỏa Chân Quân sảng khoái đáp ứng, dẫn theo con vượn khổng lồ màu trắng cùng nhau rời xa khu vực này. Tô Công Tử. Hoa Tín Phong cúi đầu. Giống như không dám đối mặt ánh mắt Tô Dịch, nói, ta phải rời khỏi rồi, Tô Dịch gật gật đầu, buồn cười nói, vì sao ngươi thoạt nhìn chột dạ như vậy chứ, chương 870, Ngọc Bội Long Tước, 2, Hoa Tín Phong ngay ra một phen, lẩm bẩm, đúng vậy, ta lại chưa làm chuyện đuối lý, tại sao, có chút lo sợ bất an nhỉ. Tô Dịch nói, được rồi, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói là được. Từ rất sớm ta đã từng nói cho ngươi. Điểm mấu chốt của ta là không thể tiếp nhận phản bội, chuyện khác, ta căn bản không để ý. Hoa Tín Phong như nhẹ nhàng thở ra, chớp chớp đôi mắt thâm thúy thanh tú, nói, vậy thì tốt, ta còn tưởng ngươi sẽ trách ta chuyện giấu giếm thân phận chứ. Tô Dịch bật cười lắc đầu, ngươi dù là con gái hoàng đế Đại Hạ lại như thế nào, đơn giản là một thân phận mà thôi. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình. Hoa Tín Phong có. Hắn Tô Dịch cũng có. Chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt, những thứ này đều không tính là cái gì. À, Hoa Tính Phong giật mình, sau đó vui vẻ cười lên, mắt nàng sáng như sao, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, Tô công tử, những ngày qua cùng nhau hành động với ngươi, ta đời này đều sẽ không quên, hơn nữa ta tin tưởng, chúng ta về sau tất nhiên còn có cơ hội lại gặp lại. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy ý cười. Tô Dịch lại khẽ thở dài, ngươi nếu không phải một bộ dáng dịch dung này, khẳng định sẽ làm tâm tình ta vui vẻ một chút. Hoa Tín Phong ngạc nhiên nói, Tô công tử cũng để ý bề ngoài nữ tử như thế, đổi làm nam nhân khác, sợ là sẽ thề thốt phủ nhận, hoặc là vội vàng giải thích một phen. Nhưng Tô Dịch không, hắn hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên. Hoa Tín Phong, sau đó, nàng bật cười, nói, ai, Tô công tử quả nhiên không phải nam tử tầm thường trên thế gian này có thể so sánh. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói, đợi lần sau gặp lại, ta tự sẽ lấy thân phận thật sự nâng cốc nói chuyện vui vẻ với công tử. Dứt lời, Hoa Tín Phong lấy ra một cái ngọc bội màu tím, đưa cho Tô Dịch, Tô công tử, đây là tín vật của ta, về sau nếu ngươi đến Đại Hạ Hoàng Đô Cửu Đỉnh Thành, vô luận muốn làm chuyện gì, dựa vào ngọc bội này tới Vân Trạch Lâu, tự có người sẽ toàn lực cống hiến cho công tử. Nàng đưa ngọc bội cho Tô Dịch, cười hì hì nói, đương nhiên, bằng ngọc bội này, cũng có thể gặp lại ta. Tô Dịch chưa từ chối, chỉ là, khi hắn cầm lấy khối ngọc bội này, trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Trên ngọc bội khắc một con chim thần tắm lửa dương cánh, ông âm phụ dương, thân như rồng cuồng, mọc linh vũ, đầu nó như chim. Long tước. Lướt trong thiên địa, tế nhật nguyệt, nuốt tinh hoa sơn hải, có lực lượng thần ma, chính là một trong các chân linh thần cầm cổ xưa nhất. Tạo hình của ngọc bội này, thế mà lại là đồ đằng một con long tước. Nhất thời, Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc, ngọc bội long tước này nếu là tín vật gia tộc Hoa Tín Phong, vậy gia tộc chỗ nàng, sợ là không đơn giản. Lưu Hỏa Chân Quân, chúng ta có thể đi rồi. Hoa Tín Phong hướng nơi xa hô. Lưu Hỏa Chân Quân lúc này mới tới gần, như vui mừng nói, tiểu thư, ngươi cuối cùng trưởng thành rồi, biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Hoa Tín Phong biểu môi, từ chối cho ý kiến. Lưu Hỏa Chân Quân hướng Tô Dịch khẽ chắp tay nói, đạo hữu, trước khi đi, thiếp thân có một đoạn lời không biết có nên nói hay không. Tô Dịch nói thẳng là được, Lưu Hỏa Chân Quân châm chước một lát, nói, lấy nội tình cùng tu vi của đạo hữu, nếu vẫn ở lại Đại Chu, liền như rồng vây chỗ nước cạn, nhất định không thể thi triển hết khát vọng trong lòng ngực. Hôm nay, Đại Hà sẽ ở 5 tháng sau tổ chức một hồi Lan Đại Pháp Hội, ta trái lại rất chờ mong. Đạo hữu có thể tham dự trong đó. Cũng chỉ có Đại Hạ mới có thể làm đạo hữu ở trên đại đạo có được cơ hội tiến thêm một bước. Lan Đại Pháp Hội, Tô Dịch nhớ ra, lúc trước Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền từng mời mình tới Đại Hạ đi tham gia sự kiện tu hành lớn do Hoàng đế Đại Hạ tự mình xử lý. Lưu Hỏa Chân Quân nhẹ nhàng nói, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, lúc nào cũng có thể tới Cửu Đỉnh Thành, đến lúc đó, thiếp thân nguyện ý an bài tất cả công việc cho đạo hữu. Lấy thực lực của đạo hữu, đủ có thể thoải mái ở trong Lan Đại Pháp Hội tỏa sáng rực rỡ. Tùy duyên đi. Tô Dịch thuận miệng nói, Hoa Tín Phong thì nhịn không được nói, Tô công tử, ngươi có lẽ không để ý nổi bật ở trên Lan Đại Pháp Hội, nhưng chỉ cần ở trên Lan Đại Pháp Hội đạt được một tấm tu di phù, liền có thể tới tu di tiên đảo. Do dự một lát, nàng lúc này mới thấp giọng nói, theo ta được biết, nơi đó rất có thể giấu bí mật có liên quan với ám cổ chi cấm. Nếu là bỏ qua, thì quá đáng tiếc, con ngươi Tô Dịch hơi co lại, không khỏi nhìn Hoa Tín Phong thêm một cái, nữ nhân này thế mà còn biết một ít bí ẩn có liên quan với tu di tiên đảo. Không đơn giản nha. Nghĩ chút, Tô Dịch gật đầu nói, ta biết rồi. Vậy, chúng ta cáo từ trước. Hoa Tín Phong phất tay từ biệt, theo Lưu Hỏa Chân Quân cùng nhau rời đi, nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ở trên hải vực mênh mông, Tô Dịch cúi đầu. Quan sát ngọc bội long tước kia một lát, thầm nghĩ, chờ các công việc an trí thỏa đáng, quả thực cũng có thể đi Đại Hạ một chuyến. Đại Hạ, bá chủ trên Thương Thanh Đại Lục, thế lực tu hành phồn vinh hưng thịnh. So với nó, vô luận là Đại Chu, Đại Ngụy, hay là Đại Tần, đều là quốc gia nhỏ bé, xa không thể đánh đồng với Đại Hạ. Chương 871, kỳ quái trên người Cát Khiêm, một, hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ngọc bội long tước. Xoay người nhìn về phía cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, phất tay áo bào. Ông! Cửa vào tựa như vòng xoáy kia cứ thế lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy nữa, như bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng Tô Dịch tay cầm ấn tỳ xương trắng, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Nơi này, về sau trái lại có thể làm một chỗ tìm tu. Tô Dịch thầm nghĩ, kế tiếp, ánh mắt hắn nhìn về phía bên dưới mặt biển cách đó không xa, khóe môi nhếch lên một chút độ cong như có như không, nói, cũng đã đến lúc này, còn không ra. Ở sâu trong nước biển, Cát Khiêm vẫn luôn lấy Huyền Vũ Bế khí quyết, thu liễm khí tức ẩn giấu thân hình cứng đờ cả người, trong lòng chấn động, gã này. Có thể nhìn thấu tung tích của mình. Lão gia này, ngươi mau ra đây, nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ. Cát Khiêm hoàn toàn hoảng rồi, lúc trước, hắn là thấy Tô Dịch là diệt các tồn tại khủng bố kia như thế nào, trong lòng đã sớm rung động vô cùng, cũng kiên kỵ đến cực hạn đối với Tô Dịch. Giờ khắc này, bị Tô Dịch nhìn thấu tung tích, hắn quả thực tự như con thỏ trắng nhỏ bị một con hung thú nhìn chằm chằm, run bần bật. Trong thức hải thật lâu không có đáp lại. Cát Khiêm ngẩn ngơ, tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, lão già này, lúc bình thường một cái vẻ mặt kiêu ngạo coi rẻ anh hào thiên hạ, nhưng bây giờ, thế mà lại nhát gan đến mức ngay cả nói cũng không dám nói, trực tiếp co đầu rụt cổ ở đó, không nhúc nhích. Còn không ra, đừng trách ta không khách khí. Khi thanh âm Tô Dịch vang lên lần nữa, Cát Khiêm nghiến răng một cái, lấy ra một xấp bí phù cất giữ trên người, phân biệt dán ở cánh tay, ngực bụng, đùi, lưng các chỗ. Sau đó, hắn còn chưa yên tâm, lại lấy ra một miếng hộ tâm dán ở ngực, đeo một đôi bảo vệ cổ tay. Cuối cùng, hắn lại sờ sờ một tầng linh giáp mặt bên trong đạo bào màu vàng mơ, đặt tay trái lên trên đai ngọc trên hông. Đai ngọc là pháp khí trữ vật, bên trong còn giấu các loại thủ đoạn giữ mạng. Cát Khiêm xác định, dù đụng tới đại tu sĩ linh đạo, cũng đủ có thể bằng vào một thân bảo vật phòng ngự này giết ra một đường sống. Nhưng vừa nghĩ đến đi đối mặt Tô Dịch, trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ. Mà thôi, ép quá đáng, ta cùng lắm thì mang lão gia hỏa kia trong thức hải khai ra làm lá chắn, Cát Khiêm nghiến răng một cái, bóng người từ đáy biển lao lên. Ao mặt biển nhấc lên bọt sóng, bóng người Cát Khiêm vừa xuất hiện, đã hướng Tô Dịch nơi xa vái một cái thật sâu. Trên gương mặt thanh tú tràn đầy thấp thỏm cùng khâm phục, nói, Tô tiền bối thần thông quảng đại, tuệ nhãn như đuốc, thế mà liếc một cái liền nhìn thấu nơi vãn bối ẩn nấp, khiến vãn bối nhìn mà than thở, hắn đặt tư thái rất thấp, trực tiếp tự cho mình là vãn bối, lời nói tràn đầy ca ngợi, kinh ngạc than thở, kính sợ vân vân các cảm xúc. Bộ dáng nhát gan đó, làm người ta hoàn toàn không thể bắt bẻ được. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen, khó hiểu nói, ngươi một tên tiên thiên võ tông. Lại có thể lấy phép thu liễm khí tức giấu được lực lượng thần niệm đại tu sĩ linh đạo, nghĩ hẳn cũng không phải nhân vật bình thường, nhưng vì sao? Bộ dáng lại sợ hãi rụt rè như vậy, Cát Khiêm vội vàng dùng tay phải lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, ở trước mặt Tô tiền bối cao nhân bực này, vãn bối thực sự không thể không khẩn trương. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi tên là gì? Cát Khiêm. Cát Khiêm vội vàng đáp. Thì ra ngươi chính là đồ đệ kia của các trường linh. Trách không được. Tô Dịch giật mình. Hắn rất sớm đã từng nghe các trường linh nói, đồ đệ đó của y vô cùng cẩn thận, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô tiền bối quen sư tôn vãn bối. Cát Khiêm vui vẻ, không sai. Tô Dịch gật đầu, tự cười mà không cười nói, ta còn nghe nói, trên người ngươi có cổ quái, nghi là kế thừa truyền thừa cổ xưa nào đó, cũng rất có thể là dấu bí mật khác. Lập tức. Cả người Cát Khiêm đầm địa mồ hôi, sắc mặt cũng thay đổi, lắp bắp nói, Tô tiền bối chẳng lẽ hoài nghi ta là kẻ đoạt xá. Tô Dịch cười nói, lúc trước quả thực có điều hoài nghi, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy ngươi, đã xác định ngươi chưa bị đoạt xá. Cát Khiêm nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy vãn bối an tâm rồi, được rồi, chuyện nơi đây đã xong, ta tính quay về Đại Chu, ngươi muốn đi cùng hay không? Tô Dịch hỏi. Cát Khiêm theo bản năng lắc đầu, đùa cái gì chứ? Nếu là có thể, hắn thà rằng cả đời không gặp lại Tô Dịch. Gã này quá nguy hiểm. Tự như cảm giác mình từ chối quá nhanh, Cát Khiêm vội vàng bổ sung, à, Tô tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối chỉ là có chuyện quan trọng khác, quyết định tới Đại Hạ một chuyến, tạm thời không tính quay về Đại Chu. Đại Hạ. Cũng được, ngươi tự tiện là được rồi. Nói xong, Tô Dịch xoay người rời đi. Hắn tự nhiên liếc một cái nhìn ra trên người Cát Khiêm có cổ quái, nhưng... Niệm ở trên phần đối phương là đồ đệ cố nhân, cũng chưa tiếp tục đi thăm dò. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người cao kia của Tô Dịch biến mất, hồi lâu sau, Cát Khiêm lúc này mới đứng thẳng, phun ra một ngụm khí đục thật dài, lẩm bẩm, may mắn, lần này cậy nhờ sư tôn, nếu không, lấy bản tính gã Tô Dịch này, sợ không có khả năng dễ dàng buông tha ta như vậy. Chương 872, kỳ quái trên người Cát Khiêm, 2, nói xong, hắn lúc này mới cảm giác cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt sũng, nhìn không được tự giễu một phen, tuy nói nhát là nhát một chút, nhưng ít nhất có thể sống lâu hơn chút, cái này. Không phải là ta luôn truy cầu đại đạo sao, không cầu danh chấn thiên hạ, nhưng cầu có thể sống tạm suốt đời, mất mặt xấu hổ. Trong thức hải, tiếng lão gia hỏa vang lên, không chút khách khí châm chọc một câu, Cát Khiêm nhất thời tức giận đến nhảy cẩn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lão già, vừa rồi ngươi sao không động đậy. Như một con rùa già nín thở, hận không thể co thành một cục, thật sự mất mặt, hẳn là ngươi nhỉ. Ngu xuẩn. Ta nếu không thu liễm khí tức, tất nhiên sẽ bị họ Tô đó phát hiện, đến lúc đó, ta xui xẻo không quan trọng, nhưng về sau, ai còn truyền đạo thụ nghiệp, chỉ điểm bến mê cho ngươi. Lão già hừ lạnh, được rồi, không nói chuyện này, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đi đại hạ, không sai. Cát Khiêm nghiến răng một cái, nếu có cơ hội, ta cũng không ngại đi tham gia Lan Đài Pháp hội kia một lần. Ồ, có tiền đồ nha. Lão già chật chật lấy làm kỳ. Ta từng nghĩ, thiên hạ này càng ngày càng rung chuyển cùng nguy hiểm, mà đại hạ người tài ba vô số, cường giả như rừng, dù trời sập xuống, cũng có người chống đỡ trước. Mà ta chỉ cần khiêm tốn thu mình một chút, hẳn là sẽ không gặp được tai ương ngập đầu gì. Cát Khiêm hít sâu một hơi, nói, cái này gọi là dưới cây to được hưởng bóng mát, có đại hạ đại thụ che trời này, đủ có thể thay ta che gió chắn mưa. Lão gia hỏa ngây người, lúc này mới rốt cuộc hiểu, Cát Khiêm sở dĩ đi đại hạ, thì ra là ông mục đích tìm lành tránh dữ, tiếp tục sống tạm. Tiểu tử ngươi, thật đúng là nhát gan đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Lão già thực sự cạn lời, Cát Khiêm không để ý tới, quay đầu bước đi, bước chân vội vàng, quả thực giống như liều mạng, căn bản không muốn nán lại ở vùng hải vực này thêm một lát nào nữa. Trên mặt biển mênh mông vô bờ, Tô Dịch tay áo bay bay, cất bước trên không. Sau khi đặt chân ít cốc cảnh, một thân tu vi tương thông với thiên địa chi khí, chỉ cần vận chuyển tu vi, liền có thể cưỡi gió đạp mây, lên trời xuống đất. Khác xa lúc tiên thiên võ tông cảnh. Chỉ có thể do tiên thiên chi khí của mình nâng đỡ, lăng không phi độ, vừa rời khỏi chỗ di tích quần tiên kiếm lâu, Tô Dịch dọc theo đường đi đã nhận ra một ít khí tức thuộc về tu hành giả. Các tu sĩ này đều tránh xa xa, không dám tới gần. Hơn nữa khi nhìn thấy bóng người hắn, đều bộ dạng phục tùng ngoan ngoãn, đến thở mạnh cũng không dám, một bộ tư thế có thể chạy xa bất cứ lúc nào. Tô Dịch không buồn để ý, lúc trước ở trong chiến đấu, hắn đã phát hiện. Trên hải vực phụ cận còn có không ít khí tức thuộc về tu sĩ lui tới, các tu sĩ này ở lúc trước, đều đã không xen vào, Tô Dịch nào có thể so đo. Đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới trên hải vực nơi xa, có hai bóng người quen thuộc, đang hướng mình tới gần. Hóa ra là Vân Lan Thượng Nhân Hòa Lan Sa. Hai vị lúc trước cũng đến đây. Tô Dịch hỏi. Vân Lan Thượng Nhân đầu tiên là ông quyền chào, hổ thẹn nói. Ta cùng Lan Sa ở hải vực phụ cận nấn ná mấy ngày, mãi không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát, Tô Dịch gật đầu nói, chuyện đã kết thúc, hai vị muốn cùng nhau quay về hay không? Có thể đi cùng đạo hữu, là vinh hạnh của lão hữu. Vân Lan Thượng Nhân cười ha ha đáp ứng. Tô Dịch sâu sắc phát hiện, Vân Lan Thượng Nhân trở nên không giống với trước kia, khi đối mặt mình, mang theo một loại kính sợ trước kia không có. Lại nhìn Lan Sa, từ sau khi gặp mặt. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp như đao bổ rìu chém kia đã có một chút nét hoảng hốt không xua tan đi được. Lan Sa cô nương, ngươi làm sao? Tô Dịch hỏi. À, không có gì. Lan Sa như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục lắc đầu. Trong lòng Vân Lan Thượng Nhân cảm khái, hắn biết cảm thụ của Lan Sa. Ở lúc vừa rồi, bọn họ cùng nhau xa xa thấy được Tô Dịch là độ kiếp chứng đạo như thế nào, cũng nhìn thấy một đám tồn tại khủng bố kia. Là bị Tô Dịch giết chết như thế nào? Rung động cỡ đó, khiến Vân Lan Thượng Nhân đến nay cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ, huống chi là Lan Sa. Đúng rồi, Tô Huynh, lúc trước, có rất nhiều tu sĩ đều giống với ngươi, tiến vào di tích quần tiên kiếm lâu kia, nhưng bọn họ đến nay cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lan Sa ổn ổn tâm thần, hỏi ra tiếng. Chết hết rồi. Tô Dịch nói. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa nhìn nhau, trong lòng lại cuồn cuộn một phen, quả nhiên, một đám tu hành giả đỉnh cao nhất đại tần bọn Tần Động Hư đều đã gặp nạn. Lan Sa như không dám tin, hỏi, Thương Lạc Ngữ. Cũng đã chết, Tô Dịch gật gật đầu, nói, không sai, ta nhớ, cô ta không phải luôn đối nghịch với ngươi sao, cô ta chết, ngươi nên vui mới đúng. Lan Sa cười lên, nói, ta chỉ là quá bất ngờ, dẫn tới có chút không dám tin. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Nói xong, Tô Dịch hướng phía trước bước đi. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa theo sát sau đó. Đi đến nửa đường, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phép thu liễm khí tức lúc trước các khiêm sử dụng, tự như là phép bế khí trong Huyền Vũ Chân Khí Kinh, càng nghĩ, Tô Dịch càng cảm giác tương tự, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, chẳng lẽ là huyền ngưng. Chương 873, thằng hề nhảy nhót. Tự trước lấy nhục, một, huyền ngưng là chân truyền đệ tử thứ bảy kiếp trước hắn thu, bản thể là một con chân linh thần thú huyền vũ, trừ tu luyện, cũng giúp mình trấn áp khí vận động phủ, thủ hộ sơn môn. Huyền ngưng tuy là hậu duệ huyền vũ nhất mạch, nhưng hắn từ nhỏ đã theo bên người mình, tu luyện huyền vũ chân khí kinh, còn là do mình căn cứ thiên phú huyết mạch của hắn, chuyên môn sáng chế cho hắn, trải qua mấy ngàn năm thời gian không ngừng hoàn thiện, mới cuối cùng hình thành một bộ đạo kinh truyền thừa hoàn chỉnh. Có thể nói, môn đạo kinh này trừ hắn cùng huyền ngưng, dù là đệ tử khác bên cạnh hắn, cũng đều không biết. Mà bây giờ, trên người các khiêm thế mà lại xuất hiện khí tức bí pháp nghi là huyền vũ chân khí kinh, sao không làm Tô Dịch bất ngờ? Lúc trước, trái lại là ta sơ sẩy sơ ý, vốn nên tiến một bước kiểm tra chi tiết các khiêm kẻ này, như thế, có lẽ chân tướng rõ ràng. Trong lòng Tô Dịch thở dài. Lúc này dù quay trở lại, lấy tính tình cẩn thận chặt chẽ kia của các khiêm, sợ là sớm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa, Tô Dịch cũng có chút không xác định phép thu liễm khí tức các khiêm thi triển, rốt cuộc có liên quan với huyền vũ chân khí kinh hay không, rất nhanh đã lười nghĩ nhiều nữa, ném chuyện này ra sau đầu. Hai ngày sau. Ngoài Đông Phu quận thành, bờ Đông Hải. Tô Dịch và Vân Lan Thượng Nhân, Lan Sa cùng nhau nhẹ nhàng tới. Tô Đạo Hữu, vào trong thành tìm một tửu lâu cùng nhau uống một phen sảng khoái, như thế nào? Vân Lan Thượng Nhân cười mời, ánh mắt Lan Sa cũng nhìn về phía Tô Dịch, lộ ra sự chờ mong. Tô Dịch nghĩ chút, liền đáp ứng. Đoàn người lập tức bước về phía cổng thành. Nhưng còn ở nửa đường, liền thấy nơi xa một đám người lướt đến. Cầm đầu, là một nam tử áo bào đen bóng người gầy gò, đầu đội mũ miệng. Xa xa, nam tử áo bào đen liền cười mở miệng nói, sư thúc, Lan Sa nha đầu, cuối cùng đợi được các ngươi trở lại. Nam tử áo bào đen mũ lông vũ, vừa thấy là biết ở lâu địa vị cao, uy thế bất phàm. Vân Lan Thượng Nhân bất ngờ nói, tông chủ, các ngươi đến khi nào? Nam tử áo bào đen mũ lông vũ lộ ra một tia hổ thẹn, than thở, từ khi biết được hành vi của Lạc Ngữ nha đầu kia mấy ngày trước ở trên tiệc tối Thiên Thủy Sơn Trang, ta đã không ngồi được nữa, vì thế liền khởi hành chạy tới, chờ ở đây, chính là vì gặp sư thúc một lần, để tiêu trừ hiểu lầm. Khâu Thiên Xích. Tông chủ Đông Hoa Kiếm Tông, tu vi ích cốc cảnh đại viên mãn, đại nhân vật ngập trời đếm trên đầu ngón tay cảnh nội đại tần, đồng thời, hắn cũng là sư tôn của Thương Lạc Ngữ. Nhắc tới Thương Lạc Ngữ, trong mắt Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa đều nổi lên một chút nét lạ. Việc này cũng đã trôi qua, ngươi không cần để ở trong lòng. Vẻ mặt Vân Lan Thượng Nhân có chút vi diệu. Khâu Thiên Xích cười nói, chờ Lạc Ngữ nha đầu kia trở về, ta nhất định bảo nó tự mình xin lỗi bồi tội với sư thúc. Đúng rồi, nó. Chưa theo các ngươi cùng nhau trở về, Lan Sa giọng điệu cứng nhắc nói, lúc trước, Thương Lạc Ngữ không thèm để ý ta cùng sư tôn, cùng đám người Tần Động Hư tiến vào trong di tích quần tiên kiếm lâu kia, cô ta còn có thể trở về hay không, ai cũng không nói chắc được. Khâu Thiên Xích ngẩn ra, cười khổ không thôi. Hắn sớm tìm hiểu được. Lúc trước bởi Vân Lan Thượng Nhân không muốn liên thủ cùng đám người Tần Động Hư đối phó Tô Dịch, từng bị Thương Lạc Ngữ mở lời chống đối, lại thêm Lan Sa cùng Thương Lạc Ngữ sớm từ lúc ở Tông Môn, cả hai đều không vừa mắt nhau, thường xuyên tranh đấu gay gắt, dưới tình huống bực này, Lan Sa thái độ kém cũng có thể hiểu được. Chuyện lần này, quả thật là Lạc Ngữ nha đầu này quá đáng. Khâu Thiên Xích nói xong, ánh mắt liếc nhìn Tô Dịch, vị tiểu hữu này là... Vân Lan Thượng Nhân vốn không tính giới thiệu thân phận Tô Dịch, nhưng thấy tình huống bực này, đã biết có một số việc, nhất định không thể giấu giếm. Hắn lập tức nói, vị này là Đại Chu Đế Sư Tô Dịch Tô Đạo Hữu. Tô Dịch. Khâu Thiên Xích cùng mấy vị nhân vật trưởng lão Đông Hoa Kiếm Tông kia bên cạnh đều khẽ biến sắc, nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Thiếu niên này cuộc khởi ở Đại Chu, tự như truyền kỳ, uy danh của hắn sớm là thiên hạ đều biết. Chỉ là bọn Khâu Thiên Xích lại không ngờ, sẽ ở giờ khắc này nhìn thấy đối phương, vừa nghĩ đến Tần Động Hư, Trừng Chân, Cố Thanh Đô các tu sĩ đứng đầu Đại Tần sở dĩ liên thủ, chính là muốn đối phó Tô Dịch, nhưng Tô Dịch vẫn sống từ loạn linh hải quay về. Trong lòng Khâu Thiên Xích không khỏi có chút nghi hoặc, đây là tình huống gì? Chẳng qua, không đợi hắn nghĩ rõ, Vân Lan Thượng Nhân đã nói, Tông Chủ, chúng ta tính cùng Tô Đạo Hữu vào thành uống rượu, Khâu Thiên Xích cười nói, nơi đây quả thực không phải chỗ tốt để nói chuyện, vậy chúng ta liền đi cùng nhau là được. Lông mày Vân Lan Thượng Nhân nhíu lại không dễ phát hiện, ý thức được Khâu Thiên Xích đã phát hiện có chút không thích hợp. Trầm mặc một lát, Vân Lan Thượng Nhân gật đầu đáp ứng, cũng được. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch như người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng mở miệng. Hắn nhìn ra được, Vân Lan Thượng Nhân rất rối rắm, cho nên chưa mang chuyện xảy ra ở trên loạn linh hải trực tiếp nói cho đám người Khâu Thiên Xích. Tự như, là lo lắng đám người Khâu Thiên Xích biết chân tướng, không chịu nổi đã kích cỡ đó, mà khiến cảm xúc mất khống chế. Chương 874, thằng hề nhảy nhót. Tự rước lấy nhục, hai, chẳng qua, Khâu Thiên Xích rõ ràng đã có điều hoài nghi. Đối với loại chuyện này, Tô Dịch cũng lười để ở trong lòng. Trước mắt, hắn quả thực chỉ muốn uống bữa rượu mà thôi, chuyện khác, đều như mây bay không đáng để ý tới. Tự như trong mỗi một tòa thành trì, đều có một tửu lâu lấy tên thành trì mệnh danh, Đông Phu Tửu Lâu của Đông Phu Quận Thành cũng như thế. Tửu lâu tổng cộng có 3 tầng, ở khu vực phồn hoa nhất trong thành, khách khứa lui tới, không giàu có cũng tôn quý. Có lẽ là bởi tiếp giáp Đông Hải, thức ăn Đông Phu Tửu Lâu nấu nướng đều là hải sản, hơn nữa hương vị tươi, có thể xưng là một nét đẹp. Trong một tòa cung điện ở tầng 3, đoàn người Tô Dịch phân biệt ngồi xuống, trước người rất nhanh đã trình lên đủ loại mỹ vị. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nhấm nháp các loại hải sản, cả người cũng thoải mái hơn không ít. Lần hành động này tới loạn linh hải, trước sau 7 ngày, hung hiểm trải qua tuy chưa nói là nhiều, lại hầu như không có khe hở thả lỏng nghỉ ngơi. Giờ phút này thưởng thức mỹ thực rượu ngon, nghe trên đường phố ngoài cửa sổ xa xa truyền đến sóng âm náo nhiệt, thể hội loại khói lửa nhân gian đó, thể xác và tinh thần Tô Dịch cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, giống như trước kia, lúc không tu luyện, hắn luôn luôn rất lười, chỉ muốn yên tĩnh hưởng thụ cùng thả lỏng, hoàn toàn không muốn để ý tới thế tục phân tranh nhốn nháo. Chỉ là, so với Tô Dịch thanh thản cùng tự đắc, người khác đang ngồi đều ôm tâm tư riêng, không khí trong đại điện cũng tỏ ra hơi nặng nề. Rượu qua 3 tuần, Khâu Thiên Xích như nhìn không được, đánh vỡ sự im lặng, nói, sư thúc, lần này ở trên loạn linh hải, có phải đã xảy ra rất nhiều biến cố hay không? Trong lòng Vân Lan Thượng Nhân thở dài, chung quy là giấy không thể gói được lửa, nên đến vẫn đến rồi. Hắn không lộ dấu vết liếc Tô Dịch một cái, thấy người sau tự rót tự uống, tự vui, cũng không có bất cứ sự phản đối nào, lúc này mới nói, không sai, trước khi nói những biến cố này. Ta hy vọng tông chủ tốt nhất có một sự chuẩn bị tiếp nhận kết quả xấu nhất. Con ngươi Khâu Thiên Xích chợt co lại, một cảm giác không ổn kia trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, đã là tìm kiếm cơ duyên, tránh không được sẽ xảy ra một ít bất ngờ cùng bất trắc, mời sư thúc nói thẳng là được. 3 vị trưởng lão Đông Hoa Kiếm Tông khác bên cạnh hắn, ánh mắt cũng đều nhìn về phía Vân Lan Thượng Nhân, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Lan Thượng Nhân không giấu nữa, nói thẳng. Tần Động Hư, Trừng Chân, Cố Thanh Đô, Du Trường Không. Bọn họ đều đã chết, cho dù sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe được tin tức như vậy, đám người Khâu Thiên Xích vẫn chấn động hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi hẳn. Các nhân vật đứng đầu này, có thể nói là một trong các đội hình mạnh nhất giới tu hành Đại Tần, ai dám tin tưởng, bọn họ vậy mà lại toàn quân bị diệt. Khâu Thiên Xích cố nén sự bất an trong lòng, nói, Lạc Ngữ Nha đầu kia hẳn sẽ không cũng, không sai, cũng đã chết. Vân Lan Thượng Nhân giọng điệu bình tĩnh, hai tay Khâu Thiên Xích khẽ run, như bị sét đánh, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, nói, điều này sao có thể, là ai giết bọn họ? 3 vị trưởng lão khác cũng không thể bình tĩnh, vẻ mặt ai cũng đầy giận dữ. Không khí đại điện áp lực, làm người ta không thở nổi. Lan Sa liếc Tô Dịch một cái, thấy người sau như hoàn toàn không phát hiện đối với tất cả cái này, tự mình uống rượu, thoải mái nói không nên lời. Điều này làm Lan Sa cũng không khỏi âm thầm cảm khái, kẻ này, tự như tới bây giờ đã như thế, núi lở phía trước mà mặt không đổi sắc. Trong mắt hắn, tự như bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Làm theo ý thích, không chút vướng bận. Chuyện này liên lụy đến một kẻ đoạt xá tên là Sở Tu. Ở trên đường quay về, Vân Lan Thượng Nhân đã từ trong miệng Tô Dịch biết được ngọn nguồn sự việc, giờ phút này hơi châm trước, liền lần lượt nói ra. Khi biết được Niếp Hành Không, Tần Phất đều là kẻ đoạt xá, nội ứng ngoại hợp với Sở Tu, bố trí cạm bẫy đối phó đám người Tần Động Hư, bọn Khâu Thiên Xích đều kinh hãi. Ai cũng không ngờ, một hồi hành động tìm kiếm cơ duyên, sau lưng nó lại còn che giấu một hồi âm mưu. Thẳng đến lúc nghe nói, ở dưới sự uy hiếp của Sở Tu, đám người Tần Động Hư đều lựa chọn cúi đầu cùng thần phục, sắc mặt đám người Khâu Thiên Xích đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Đã lựa chọn thần phục, vì sao bọn họ, lại tất cả đều đã chết? Khâu Thiên Xích không khỏi hỏi. Vân Lan Thượng Nhân trầm mặt một lát, nói, bọn họ cùng nhau liên thủ với Sở Tu, muốn đối phó Tô Đạo Hữu, kết quả lại bị Tô Đạo Hữu tận diệt, chuyện là như thế. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đám người Khâu Thiên Xích đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhiều tu sĩ lợi hại như vậy, còn có một Sở Tu càng thêm khủng bố, sao có thể bị Tô Dịch một tên tiên thiên võ tông giết chết. Tin tức này quả thực long trời lỡ đất, khiến bọn Khâu Thiên Xích cảm xúc dâng trào, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Lý Mỗ có một nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Tô Đạo Hữu. Bỗng nhiên, một trưởng lão tên là Lý Đồ Hưng, mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lười biếng ngồi ở nơi đó, một tay chống cằm, một tay cầm lên một cái chén rượu, thuận miệng nói nghe một chút, chương 875, như mặt trời giữa trời một mình chiếu thiên hạ, một. Lý Đồ Hưng ánh mắt như điện, trầm giọng nói, đạo hữu đã biết bọn Tần Động Hư là bị ép liên thủ với Sở Tu, vì sao khi ra tay, không thể mở một mặt lưới, tha bọn họ một con đường sống. Tô Dịch ngẩn ra một phen, ánh mắt nhìn qua, cười hỏi, ta cũng có vấn đề, biết rõ đám người Tần Động Hư sở dĩ liên thủ, mục đích chính là muốn đối phó Tô Mỗ, ngươi vì sao còn muốn hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này? Vân Lan Thượng Nhân hừ lạnh nói, nghe nói tin dữ bực này. Tâm tình rung chuyển có thể lý giải, nhưng không phân biệt rõ nguyên do sự việc, mở mồm là nói, thì quá mức thiếu đầu óc. Khuôn mặt Lý Đồ Hưng nhất thời nghẹn đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Lý sư đệ, ngươi thất thố rồi. Khâu Thiên Xích phất phất tay, chuyện này, nếu đúng như sư thúc nói, vậy không trách được Tô Đạo Hữu, mặc dù Lạc Ngữ bị giết, cũng là gieo gió gặt bão. Nói xong lời cuối cùng, trái tim hắn cũng đang mơ hồ đau đớn. Thương Lạc Ngữ là quan môn đệ tử của hắn, thiên tư trác tuyệt, là nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi của Đại Tần, vốn gửi gắm kỳ vọng cao của hắn. Nhưng bây giờ, lại gặp nạn ngã xuống như vậy, bảo hắn kẻ làm sư tôn này sao có thể không tiếc hận. Dừng một chút, Khâu Thiên Xích hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Đạo Hữu, nghĩ hẳn thiên giải cổ kiếm cũng rơi vào trong tay Đạo Hữu rồi nhỉ. Tô Dịch gật đầu, không sai, Khâu Thiên Xích nói. Kiếm này chính là bảo vật của Đông Hoa Kiếm Tông ta, còn xin đạo hữu vật quy nguyên chủ. Lời này vừa nói ra, trong lòng Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa đều căng thẳng. Chỉ thấy Tô Dịch lật bàn tay, keng một tiếng, thiên giải cổ kiếm lướt ra, lơ lửng ở trước người Tô Dịch. Chỉ cần các ngươi cảm thấy có thể lấy đi, cứ tới cầm. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Khâu Thiên Xích, giọng điệu tùy ý, không khí nhất thời trở nên áp lực. Một lão giả tóc bạc áo bào vàng sắc mặt trầm xuống, Tô Đạo Hữu đây là ý gì, chẳng lẽ là tính trộm bảo vật Đông Hoa Kiếm Tông ta làm của mình? Tô Dịch liếc người này một cái, nói, ta bảo các ngươi cầm kiếm, không phải bảo các ngươi nói lời thừa, còn dám nói thêm một câu lời thừa, ta giết ngươi. Bị khiển trách như vậy, lão giả tóc bạc áo bào vàng tức giận đến mức khuôn mặt già nua xanh mét, đứng bật dậy, nói, cầm kiếm mà thôi, ta đến là được, nói xong. Lão sải bước tiến lên, lấy tay chọc về phía chui kiếm của thiên giải cổ kiếm. Ông! Chỉ thấy thân kiếm dày rộng thật lớn kia của thiên giải cổ kiếm chợt sinh ra một tiếng ngân trào dân, có kiếm quang vô cùng bá đạo toát ra. Âm! Một tiếng trầm nặng vang lên, lão giả tóc bạc áo bào vàng bị chấn động lão đảo lui về, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ngón tay như sét đánh, cả cánh tay phải đau đớn vô cùng. Mọi người đều chấn động, nhìn nhau kinh hãi. Tô Dịch ngồi một mình sau bàn, uống một chén rượu, lắc đầu bật cười. Như thằng hề nhảy nhót, tự rước lấy nhục. Thiên giải cổ kiếm vù vù lơ lửng trên không, ngân lên không ngừng, như cũng đang cười nhạo lão giả tóc bạc áo bào vàng kia không biết tự lượng sức mình. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa cũng cả kinh. Bọn họ đều rõ, Thiên Giải Cổ Kiếm là tông chủ Khâu Thiên Xích năm đó từ trong một mảng di tích sâu trong Loạn Linh Hải đạt được, cực kỳ thông linh, uy lực mạnh mẽ khó lường. Những năm gần đây, có thể được kiếm này nhận chủ chỉ có một mình Thương Lạc Ngữ. Mà lúc này, kiếm này rõ ràng đã bị Tô Dịch hàng phục. Ai còn muốn thử một chút? Tô Dịch rót đầy cho bản tân một chén rượu, thuận miệng hỏi. Khâu Thiên Xích sắc mặt âm trầm, đứng dậy nói, đạo hữu, ngươi cho dù có thể hàng phục kiếm này, nhưng cái này so với trắng trợn cướp bảo vật Đông Hoa Kiếm Tông ta có cái gì khác nhau? Vậy ngươi lại đoạt lại là được. Tô Dịch thản nhiên nói, Khâu Thiên Xích râu tóc giận dữ dựng lên, nói từng chữ một, nói như vậy, đạo hữu đây là nhất định đối đầu với Đông Hoa Kiếm Tông ta. Lời nói lạnh như băng, ẩn chứa sự tức giận. Lúc trước biết được Thương Lạc Ngữ bị Tô Dịch giết chết, đã khiến trong lòng Khâu Thiên Xích cực kỳ bi ai. Mà lúc này, mắt thấy thái độ Tô Dịch còn cứng rắn như thế, làm hắn cũng bị hoàn toàn chọc giận. Vân Lan Thượng Nhân thầm hô không ổn, lập tức đứng dậy, khiển trách, Thiên Xích, ngươi đây là tính mang ngàn năm truyền thừa của Đông Hoa Kiếm Tông chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Khâu Thiên Xích ngẩn ngơ, nói, sư thúc, ngươi đây là cho rằng, ta nếu xé rách da mặt với Tô Dịch, sẽ làm Đông Hoa Kiếm Tông hủy diệt. Thanh âm lộ ra sự khó có thể tin, lấy thủ đoạn của Tô Đạo Hữu, đừng nói đạp bằng Đông Hoa Kiếm Tông chúng ta, dù quét ngang tất cả thế lực tu hành cảnh nội Đại Tần, cũng không nói chơi. Vân Lan Thượng Nhân ngôn từ nghiêm khắc, có rất nhiều chuyện, ngươi không rõ, cho dù ngươi bây giờ không tin, nhưng tốt nhất bình tĩnh lại trước, nghiêm túc đi xin lỗi Tô Đạo Hữu, chớ làm chuyện ngu xuẩn cỡ đó nữa, nếu không, đừng trách ta nếu không nhận ngươi vị tông chủ này. Đoạn lời này vừa ra, Khâu Thiên Xích thiếu chút nữa tức đến bật cười, sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối một phen. Vừa thấy vẻ mặt này của hắn, Vân Lan Thượng Nhân liền ý thức được, Khâu Thiên Xích căn bản không để lời mình nói vào trong lòng, lông mày không khỏi nhíu lại. Chương 876, như mặt trời giữa trời một mình chiếu thiên hạ, hai, đột nhiên, trên đường phố nơi xa ngoài cửa sổ truyền đến một đợt tiếng kinh hô. Tin chấn động, Tô Dịch ở trên Loạn Linh Hải độ thiên kiếp chứng đạo. Sau khi bước vào Ích Cốc Cảnh, một lần hành động dệt xếp sinh linh khủng bố nấp trong Bất Quy Đảo, Tán Linh Sơn, Bạch Cốt Bảo Tháp. Cái gì? Việc này thật sao? Hoàn toàn chính xác, ngay tại vừa rồi, có các nhân vật lục địa thần tiên từ Loạn Linh Hải quay về, mang tin tức một trận chiến này trở lại. Tô Dịch đến từ Đại Chu vậy mà mạnh như thế, đâu chỉ là mạnh, quả thực là nghịch thiên, nghe nói Bất Quy Đảo. Tán Linh Sơn cùng Bạch Cốt Bảo Tháp ba sự vật cấm kỵ này đều bị Tô Dịch phá hủy, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thuyền Tái Tinh thì sao? Nghe nói là sau khi hướng Tô Dịch cúi đầu nhận sai, được Tô Dịch mở một mặt lưới, tha cho một con đường sống. Ông trời! Đây là tin chấn động. Sóng âm ồn ào không ngừng lên men, làm khách trên dưới Tửu Lâu Đông Phu cũng đều kinh động, nhào nhào thăm dò tin tức. Khâu Thiên Xích cùng ba vị trưởng lão Đông Hoa Kiếm Tông kia đều ngây ngẩn cả người, dại ra ở đó. Bên tai, hãy còn quanh quẩn tiếng ồn ào nghị luận nơi xa truyền đến, chỉ là lửa giận tràn ngập của bọn họ đã bị một cơn lạnh thấu xương thay thế, cả người như rơi vào hố băng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Tô Dịch không chỉ một mình giết Sở Tu, Tần Động hư một đám tu sĩ, còn ở trên Loạn Linh Hải kia, một hơi chứng đạo Ích Cốc Cảnh, tiêu diệt ba vị sinh linh cực khủng bố, chiến lực như vậy. Không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Mà vừa nghĩ đến bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa xé rách da mặt với nhân vật khủng bố như vậy, lưng đám người Khâu Thiên Xích đều toát mồ hôi lạnh. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa nhìn nhau một cái, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, tin tức một trận chiến đó ở Loạn Linh Hải, sẽ nhanh như vậy truyền tới Đông Phu Quận Thành. Tô Dịch buông chén rượu, vươn người đứng dậy, nói với Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên lên đường rời khỏi. Nói xong, cũng lười đi nhìn đám người Khâu Thiên Xích thêm một cái, cất bước rời khỏi. Thiên Giải Cổ Kiếm như có linh tính, đi theo sau. Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa vội vàng đứng dậy tiễn. Mắt thấy bóng người Tô Dịch sắp biến mất ở ngoài cửa đại điện, Khâu Thiên Xích bỗng lên tiếng, Tô Đạo Hữu tạm dừng bước, chỉ thấy vị trưởng môn Đông Hoa Kiếm Tông này không người vái, vẻ mặt xấu hổ nói, lần này là chúng ta càn rỡ, mạo phạm tôn uy Tô Đạo Hữu, còn xin Đạo Hữu thứ tội. Việc này cứ như vậy đi. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước mà đi. Ngoài Đông Phu Tửu Lâu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vân Lan Thượng Nhân và Lan Sa, nói, hai vị, chúng ta tạm biệt ở đây, về sau nếu có duyên, tự có lúc gặp lại. Dứt lời, hắn đạp bước trên không, keng một tiếng, thiên giải cổ kiếm lướt lên, hai chân Tô Dịch vững vàng đạp ở trên thân kiếm dày rộng kia, bay vút dưới bầu trời, xé gió lao đi. Thiếu niên áo bào xanh như ngọc, chắp tay sau lưng, ngự kiếm mà đi, như tiên trên trời, trong vài cái chớp mắt, đã biến mất ở chân trời mờ mịt. Đây là Ích Cốc cảnh, là lực lượng tu sĩ thật sự, có thể đằng vân giá vũ, cũng có thể ngự kiếm mà đi. Nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, Vân Lang thượng nhân không khỏi cảm khái, từ nay về sau, uy danh Tô công tử chắc chắn vang vọng trên bầu trời ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Trong đôi mắt đẹp của Lang Sa nổi lên một tia mơ hồ, nói, sư tôn, sao con cảm giác, cách Tô công tử càng lúc càng xa. Vân Lang thượng nhân im lặng một lát, nói, Tô công tử tồn tại bực này, về sau ở trên đại đạo, nhất định sẽ càng đi càng xa, tuyệt đối không phải chúng ta có thể với tới, có thể quen biết một hồi với hắn, đã là một chuyện may mắn, không phải sao? Lang Sa im lặng. Cùng ngày, tin tức xảy ra ở sâu trong Loạn Linh Hải, lấy tốc độ kinh người truyền khắp cảnh nội Đại Tần, nhấc lên sóng to gió lớn. Thượng Lâm Tự. Một tràng tiếng chuông lộ ra khí tức bi thương trầm thấp vang vọng, mọi người trên dưới tông môn đều chấn động, lâm vào trong vô tận bi ai. Truyền lệnh ta, từ nay về sau, trên dưới Thượng Lâm Tự ta, không thể là địch với Đại Chu Tô Dịch nữa, nếu có làm trái, trục xuất sơn môn. Phương trượng Thượng Lâm Tự Khô Tịnh tuyên bố một đạo pháp lệnh. Thế lực tu hành thế gian, vượt lên trên thế tục. Mà Tô Dịch hôm nay, đã có được thực lực vượt lên trên các thế lực tu hành này. Như vậy, một hiện thực tàn khốc nhất là, tiếp tục là địch với Tô Dịch, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Làm phương trượng Thượng Lâm Tự, trong lòng Khô Tịnh cho dù bi ai cùng tức giận nữa, cũng không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc này, không thể không làm ra quyết định như vậy. Huyền Nguyệt Quang. Khi tin Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô chết truyền về, cao thấp Huyền Nguyệt Quang cũng chấn động không thôi. Tô Dịch. Tô Dịch. Hay cho một tên Tô Dịch. Huyền Nguyệt Quang quan chủ Thương Hoàng chân nhân, chợt cầm chén trà trong tay hung hăng đập xuống đất, mảnh vụn vỡ nát cùng nước bắn tung tóe. Đèn đuốc đại điện chiếu rọi sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Sau đó, hắn suy sụp ngồi trở lại ghế tựa, cả người tựa như mất đi tinh khí thần. Hắn rõ, phẫn nộ nữa cũng không làm được chuyện gì. Chương 877, mùng 1 tháng 7, cố nhân đến, một, Tô Dịch hôm nay, đã có thể xưng tu hành đệ nhất nhân ba nước Đại Chu. Đại Ngụy, Đại Tần, chiến lực mạnh, có thể xưng tôn trên đời, không thể địch nổi. Cho dù là Huyền Nguyệt Quang bọn họ, đã không có sức chống lại nhân vật khủng bố bực này. Đồng Hoa Kiếm Tông. Khâu Thiên Xích ngay sau khi quay về, liền hướng trên dưới tông môn tuyên bố, từ nay về sau, vô luận ai là địch với Tô Dịch, nhất định coi là phản đồ tông môn xử trí. Cũng là ở cùng ngày, tin tức có liên quan ba đại thế lực tu hành Đại Tần hướng Tô Dịch cúi đầu, tựa như cơn lốc khuếch tán ra. Khi Hoàng đế Đại Tần biết tin tức, không khỏi than thở, sức một người, liền có thể khiến tu sĩ thiên hạ bộ dạng phục tùng hết, Đại Chu. May mắn cỡ nào? Đại Ngụy, Nguyệt Luân Tông. Sau khi biết được tin tức xảy ra ở sâu trong Loạn Linh Hải, Thu Hoành không được coi là Đại Ngụy đệ nhất kiếm tu, một mình điên cuồng uống một bầu rượu. Hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, nếu Tô Dịch thua, vậy mới gọi là không bình thường, cùng ngày, trên dưới Nguyệt Luân Tông đều biết. Thái Thượng trưởng lão Thu Hoành không lên đường, tới Đại Hạ. Đại Chu. Hoàng cung, Chu Tri Ly làm giám quốc thái tử, nhìn mật báo vừa truyền về, kích động tới mức tay chân run rẩy, không ngừng đi qua đi lại ở trong đại điện. Hồi lâu sau, hắn chợt vỗ tay một cái, ngửa đầu cười to, cười đến mức mặt mày vui vẻ, không có phong độ đáng nói. Một sự kiện đắc ý nhất Chu Tri Ly ta đời này từng làm, đó là quen biết một hồi với Tô Đế Sư, đây cũng là chuyện kiêu ngạo nhất. Tự hào nhất, may mắn nhất của ta đời này. Chu Tri Ly mặt đầy cảm khái, về sau, Tô Đế Sư dù bảo ta mang thiên hạ Đại Chu này chấp tay nhường cho, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Nói xong lời cuối, hắn không khỏi lại cười khổ. Lấy hiểu biết của hắn đối với Tô Dịch, sợ là căn bản sẽ không để Giang Sơn Đại Chu này vào mắt, đây cũng điều khiến Chu Tri Ly vô cùng đau đầu, kế tiếp, nên chuẩn bị một phần quà như thế nào, đi chúc mừng Tô Dịch đây. Một ngày này, lãnh thổ ba nước Đại Tần, Đại Chu, Đại Ngụy đều lâm vào chấn động rất lớn, khắp nơi đều đang lan truyền chiến tích sặc sỡ của Tô Dịch ở trên Loạn Linh Hải. Cái này cũng khiến uy danh Tô Dịch như mặt trời giữa trời, một mình chiếu thiên hạ, Nhớ về ngày đó, Tô Dịch đại nhân mới chỉ là tu vi bàn huyết cảnh, liền ở trên giải đấu Long Môn mùng 2 tháng 2, một hơi đoạt được hạng nhất giải đấu Long Môn, lúc ấy ta đã biết, Tô Dịch đại nhân tuyệt không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Đại Chu, quận Vân Hà thành Quảng Lăng, y quán Hạnh Hoàng, quản sự Hồ Thuyên thao thao bất tuyệt, thông thả nói, hôm nay, Tô Dịch đại nhân đã là Đại Chu đế sư tôn quý, nghe nói các lục địa thần tiên kia ở trước mặt hắn, cũng phải cúi mặt xuống, kính sợ có thừa. Đây mới là nhân vật phong lưu thật sự, phóng mắt tứ hải, ai có thể so sánh. Một đám y sư đều cười lắng nghe. Sân sau, một cây hòe già lay động ở trong gió, lá cây vang lên xào xạc. Tòa tiểu viện này, từng lưu lại một đoạn thời gian thuộc về Đại Chu đế sư Tô Dịch. Cây hòe già chứng kiến tất cả cái này, Văn gia. Tộc trưởng Văn Trường kính than thở, lão Thái Quân, ngài nói năm đó Văn gia chúng ta nếu đối đãi Tô Dịch tốt một chút. Bây giờ tình trạng sẽ hoàn toàn khác hay không? Lão Thái Quân trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi chỉ nhìn thấy vinh quang của Tô Dịch hôm nay, lại không nhìn thấy, trên con đường hắn cuộc khởi, kèm theo bao nhiêu gió tanh mưa máu, tùy tùy tiện tiện một hồi rung chuyển, đã có thể hủy diệt trên dưới Văn gia chúng ta. Nói xong lời cuối, Lão Thái Quân nhẹ nhàng nói, bình an là phúc, cái khác, không thể cưỡng cầu. Văn Trường kính im lặng. Văn gia hiện nay, sớm đã thành trò cười của thành Quảng Lăng. Không biết bao nhiêu người chê cười bọn họ có mắt không trồng. Nhưng cái này lại có thể trách được ai? Thế sự vô thường, đại để như thế. Ánh chiều tà. Thiên Nguyên học cung, Minh Tuyền Các. Tô Dịch ca ca, thì ra ngươi hôm nay đã lợi hại như thế. Văn Linh Tuyết chắp hai tay sau lưng, gặp vòng eo vừa đủ một cái ôm, một khuôn mặt nhỏ thanh tú cũng sắp ghé đến trước mặt Tô Dịch nằm ở trên ghế mây. Nàng nhìn chầm chầm Tô Dịch cẩn thận đánh giá. Đuôi lông mày cùng khóe mắt tràn đầy tò mò. Giống như không dám tin, nhân vật truyền kỳ kia trong tin tức ở trên loạn linh hải, đại phát thần uy, chính là thiếu niên tuấn tú trước mắt mình quen thuộc nhất này. Dung nhan tuyệt mỹ thanh thuần của thiếu nữ gần trong gang tấc, hơi thở như lan, bờ môi hồng hào sáng bóng, tựa như quả đào mật tươi mới ngon miệng, làm người ta nhịn không được muốn nhấm nháp một miếng. Thế này cũng gọi là lợi hại. Tô Dịch bật cười, từ góc độ này của hắn. Có thể rõ ràng nhìn thấy trong con mắt trong suốt kia của thiếu nữ soi ra bộ dáng thuộc về mình. Cũng có thể mang khuôn mặt đường nét minh tú tuyệt mỹ đó của thiếu nữ nhìn đặc biệt rõ ràng. Đẹp, đó là một loại vẻ đẹp tràn đầy thanh xuân căng tràn, xinh đẹp tuyệt tục. Theo khuôn mặt nhìn xuống, đó là cái cổ thon dài trắng muốt, xương quai xanh đường cong tinh xảo. Còn chưa chờ Tô Dịch tiếp tục nhìn xuống, thiếu nữ đã đứng dậy, cười mỉm nói, cái này nếu không gọi là lợi hại. Tu hành giả khắp thiên hạ sợ là xấu hổ chết. Chương 878, mùng 1 tháng 7. Cố nhân đến, hai, cách đó không xa, Ninh Tự Họa, Trà Cẩm nhìn một màn này, cũng không khỏi cười lên. Tô Dịch quay về không lâu, bọn họ đã đạt được tin tức từ bên ngoài truyền đến, tự nhiên rõ, Tô Dịch lần hành động này tới loạn linh hải, có thể nói là lấy được toàn thắng, thắng lợi trở về. Vù. Một con thú nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh. Toàn thân xù lông nhảy vào trong lòng Tô Dịch. Tiểu gia hỏa là Xích Nghê, hậu duệ bích diễm kim tình thú, so với trước kia, đã to béo hơn một vòng lớn, múp míp thịt, một đôi mắt mang theo những tia màu vàng. Tô Dịch xoa đầu Xích Nghê, cả người càng thêm thoải mái, ở trên đường truy cầu đại đạo, hắn thích loại cảm giác thả lỏng khó được này, hòa thuận vui vẻ, thanh thản bình thản, tâm thần cũng đạt được một loại an ủi. Buổi tối. Trước Minh Tuyền Các tổ chức một bữa tiệc. Người tham dự trừ Ninh Tự Họa, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên, còn có Mộc Hy, Trần Chinh, Bộc Ấp, Viên Võ Thông, Trịnh Thiên Hợp, đám bạn bè. Ngay cả đám người Hoàng Càn Tuấn, Viên Lạc Hề, Viên Lạc Vũ, Trịnh Mộc Yêu, cũng đều đến đây. Tô Dịch tự nhiên rất vui vẻ, ăn uống linh đình, nhẹ nhàng vui vẻ uống thả cửa. Trên tiệc rượu, Võ Linh Hầu Trần Chinh nói cho Tô Dịch. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa một luồng thần hồn kẻ đoạt xá kia. Tô Dịch lúc này mới chợt nhớ tới, lúc trước tới hang động trong lòng đất ở sâu trong huyết độ yêu sơn, Trần Chinh từng bị coi là kén đạo, thiếu chút nữa bị một tu sĩ dị giới thần hồn đoạt xá. Về sau, là mình ra tay, giúp Trần Chinh trấn áp một luồng thần hồn tu sĩ dị giới này, cũng truyền thụ cho Trần Chinh một môn bí pháp, để luyện hóa một luồng thần hồn này. Vì, bắt đầu từ trong một luồng thần hồn này, làm rõ lai lịch tu sĩ dị giới kia, cùng với một ít tình huống của thế giới hắn tới. Tô Dịch lập tức hỏi. Đáng tiếc, Trần Chinh luyện hóa chỉ là một luồng thần hồn, ký ức có được cũng không nhiều, chỉ biết, tu sĩ dị giới này đạo hiệu, Lưu Khuyết, đến từ một thế giới vị diện tên là Phong Minh Đại Lục. Mà Lưu Khuyết, là một vị đại tu sĩ linh đạo của Trường Sinh Linh Tông, một trong năm đại đỉnh cấp tông môn của Phong Minh Đại Lục này. Ở trên địa bàn Trường Sinh Linh Tông khống chế, phân bố một khe hở vách ngăn không gian, chính là cửa vào đi thông chỗ sâu trong huyết độ yêu sơn, một trong bát đại yêu sơn của Đại Chu. Dựa theo ký ức của Lưu Khuyết, khe hở không gian giống như vậy, ở trên Phong Minh Đại Lục còn có ba cái, phân biệt bị một đỉnh cấp tông môn nắm giữ. Tên của một đỉnh cấp tông môn trong đó, đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, Hóa Tinh Yêu Tông. Điều này làm Tô Dịch lập tức nhớ tới, ở dưới di tích sâu trong bảo sát yêu sơn, kẻ đoạt xá tự xưng, Xích Bằng Thần Quân, mình đánh bại kia. Đối phương, chính là đến từ Hóa Tinh Yêu Tông, năm đại đỉnh cấp tông môn của Phong Minh Đại Lục. Trước mắt đã xác định, có hai cái đều nắm giữ cửa vào khe hở không gian tiến vào Đại Chu, mà ở trên Thương Thanh Đại Lục, quốc gia giống Đại Chu, nhiều chừng hơn trăm cái, năm đó ở lúc ám cổ chi cấm bùng nổ, khe hở xuất hiện trên vách ngăn thế giới Thương Thanh Đại Lục, tuyệt đối không phải ít. Cái này cũng ý nghĩa, thế giới vị diện một đầu khác của những khe hở này, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái Phong Minh Đại Lục, sau khi làm ra suy đoán như thế, trong đầu Tô Dịch đại khái đã có một ít ý tưởng. Gần 3 vạn năm trước, gặp ám cổ chi cấm ảnh hưởng, vách ngăn thế giới Thương Thanh Đại Lục xuất hiện số lượng khe hở, tất nhiên không phải ít. Mà những khe hở này, đều không phải chỉ hướng một thế giới vị diện, mà là đi thông thế giới vị diện khác nhau. Giống Phong Minh Đại Lục, chỉ là một trong số đó. Nếu tiến một bước suy đoán, nếu là một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, tu sĩ dị giới có thể vượt giới mà đến Thương Thanh Đại Lục, nhất định là đến từ nhiều thế giới vị diện. Kế tiếp, Tô Dịch lại dò hỏi một số việc. Ví dụ như Trường Sinh Linh Tông này, là một trong năm đại đỉnh cấp tông môn của Thiên Minh Đại Lục, thực lực mạnh nhất, chính là đại tu sĩ Linh Luân Cảnh. Có đoạn tác giả để Thiên Minh, đoạn dễ Phong Minh cũng chính là cường giả một cảnh giới cuối cùng trong ba đại cảnh giới linh đạo, chỉ ở dưới hoàn cảnh. Bởi vậy có thể suy đoán, bốn đại đỉnh cấp tông môn khác có thể đặt song song với Trường Sinh Linh Tông, hẳn cũng không chênh lệch mấy. Hơn nữa, tất nhiên không có nhân vật hoàn cảnh tọa trấn. Nếu không năm đại đỉnh cấp tông môn này, tuyệt đối không có khả năng là tình trạng chạy song song. Đối với Trần Chinh mà nói, đạt được mấy tin tức này, khiến hắn hoàn toàn không hiểu ra sao. Nhưng đối với Tô Dịch có được sự từng trải kiếp trước mà nói, chỉ từ trong một phần nhỏ tin tức này, liền suy đoán ra một sự thật cực có giá trị, trên Thiên Minh Đại Lục kia, thế lực cường đại nhất, cũng chỉ là đạo thống cấp linh. So sánh nội tình mà nói, Thương Thanh Đại Lục ở thật lâu trước kia từng có nhân vật hoàn cảnh tọa trấn, không thể nghi ngờ mạnh hơn Thiên Minh Đại Lục nhiều lắm. Đương nhiên, sau khi trải qua ám cổ chi cấm phá hoại dài đến 3 vạn năm, Thương Thanh Đại Lục bây giờ là xa không thể đánh đồng với Thiên Minh Đại Lục. Dù sao, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng chỉ có cảnh nội đại hạ làm bá chủ Thương Thanh Đại Lục, mới có đại tu sĩ linh đạo tồn tại bực này lui tới. Mà ở trên Thiên Minh Đại Lục, có 5 cái đạo thống cấp linh. Chương 879, mùng 1 tháng 7. Cố nhân đến, ba, cũng chỉ vậy, cũng không có gì khác với rau hẹ trong dự đoán của ta, suy đoán ra những sự thực này, Tô Dịch âm thầm lắc đầu không thôi. Nếu mang Đại Hoang Cửu Châu so sánh một đại thế giới đỉnh cấp tu hành, như vậy vô luận là Thương Thanh Đại Lục, hay là Thiên Minh Đại Lục, đều không có gì khác với tiểu thế giới vị diện tàn phá vỡ nát. Chẳng qua, đây chỉ là tình trạng của Thiên Minh Đại Lục. Trong thế giới vị diện khác có thể tiến vào Thương Thanh Đại Lục, có lẽ sẽ có cái lợi hại hơn. Tiệc kết thúc ở lúc trạng sáng, Tô Dịch cũng có chút say khướt, cuối cùng được trà cẩm say khướt tương tự nâng, đi vào trong Minh Tuyền Các. Trước khi đi, Ninh Tử Hòa thiện ý nhắc nhở một câu, đạo hữu, đừng quên bố trí pháp trận cách âm. Tô Dịch thoải mái địa cười đáp ứng. Trà cẩm thì xấu hổ đỏ mặt. Củi khô lửa nóng vừa gặp nhau, liền hơn vô số điều ở nhân gian. Một đêm này, tự nhiên là triền miên nói không hết, thú vui trong đó, không thể nói cho người ngoài. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch liền nhàn cư ở Minh Tuyền Các. Trừ tu luyện, đó là lười biếng hưởng thụ cuộc sống an bình và thanh thản. Như trước kia. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đánh cờ cùng Văn Linh Tuyết, cùng nhau tản bộ giữa núi non hoang dã, chỉ điểm thiếu nữ tu hành. Mà ở buổi tối, phần lớn thời điểm là cùng chung chăn gối với Trà Cẩm. Lấy song tu thay thế một mình tu hành, dưới loại tình huống gần như hàng đêm sanh tiêu này, một thân tu vi của Trà Cẩm cũng được từng lần đầm chắc cùng rèn, cơ sở càng thêm tinh thâm cùng hùng hậu. Tô Dịch cũng được lợi không phải là ít. Đạo hạnh ít cốc cảnh sơ kỳ đã được tiến một bước củng cố, giống như đạo chủng mạnh nhất của Cửu Ngục Kiếm, cũng càng thêm trong suốt cô động. Ở trong lúc này, Đại Chu Thái tử Chu Tri Ly tự mình đến Thiên Nguyên Học Cung một chuyến, tặng lên một phần quà rõ ràng tỉ mỉ chuẩn bị, cả thảy 10 khối lục phẩm linh thạch. Giá trị cỡ đó, đủ khiến bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào động lòng đỏ mắt. Dù sao, ở thế tục chi giới này, ngũ phẩm linh thạch đã cực kỳ quý giá hiếm thấy, huống chi là lục phẩm. Huống chi là 10 khối. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi bước vào ít cốc cảnh, lấy căn cơ đại đạo khổng lồ vô cùng đó của hắn, ở lúc tu luyện, mỗi ngày đều phải tiêu hao gần 10 khối ngũ phẩm linh thạch, trữ hàng trên người đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Mà nếu đổi là lục phẩm linh thạch, mỗi ngày chỉ cần luyện hóa một viên là đủ rồi. Chu Tri Ly lần này đến, còn mang tới cho Tô Dịch một tin tức, Đại Chu Đại Hoàng tử Chu Tri Càn, sớm từ lúc mùng 4 tháng 5, đã khởi hành tới Đại Hạ, hôm nay đã thành nội môn đệ tử Thiên Xu Đạo Tông, một trong bốn đại đạo tông Đại Hạ. Tuy Chu Tri Càn là huynh trưởng của Chu Tri Ly, nhưng dù sao không phải cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa Chu Tri Càn từ nhỏ ở Ẩn Long Sơn tu hành lớn lên, quan hệ giữa huynh đệ bọn họ hoàn toàn có thể dùng xa cách cùng lạnh nhạt để hình dung. Cho nên, Chu Tri Ly không chút do dự bán Chu Tri Càn, nói cho Tô Dịch, Chu Tri Càn về sau rất có thể sẽ báo thù cho các Ẩn Long giả chết ở trong tay Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa quá để ý, sau khi đặt chân ít cốc cảnh, các nhân vật ngày xưa thù hận hắn, đều đã không quan trọng gì, như ba đại thế lực tu hành kia của Đại Tần, còn không phải tất cả đều lần lượt cúi đầu nhận thua với mình. Chu Tri Càn có lẽ ở Đại Hạ có được cơ hội quật khởi, nhưng cũng căn bản không có khả năng bị Tô Dịch đặt trong mắt. Thời gian nhàn nhã phong phú một ngày lại một ngày lặng yên trôi qua. Một tháng sau. Mùng 1 tháng 7, buổi trưa, Tô Dịch lười biếng ngồi ở dưới một cây tùng lớn ngoài Minh Tuyền Cát, lông mày hơi nhíu lại, lâm vào trầm ngâm. Tài nguyên tu hành thích hợp tu luyện kia trên người hắn đã không còn lại nhiều, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ khoảng 7 ngày nữa. Mà tình huống bây giờ, đừng nói là Thiên Nguyên Học Cung, dù ở toàn bộ cảnh nội Đại Chu, muốn tìm kiếm một ít tài nguyên tu hành thích hợp hắn tu luyện, cũng tỏ ra cực kỳ gian nan. Đây là tệ đoan của thế tục chi giới, khi tu vi càng ngày càng cao, tài nguyên tu hành có thể thỏa mãn bản thân sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến lúc không thể thỏa mãn nữa. Vấn đề do ám cổ chi cấm dẫn tới linh khí thiếu thốn này, thật đúng là một cái gông xiềng vô hình, ba vạn năm qua, bóp chết hy vọng của không biết bao nhiêu hạng người tu hành tiếp tục truy cầu đại đạo. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, có lẽ, mình cũng nên cân nhắc chuyện đi Đại Hạ một lần. Lúc này, Ninh Tự Hòa từ nơi xa đi tới, nói, đạo hữu, Đào Thanh Sơn cùng một nam tử tự xưng là Thanh Lang Thủy Quân đến cầu kiến. Tiểu nhân Đào Thanh Sơn, cùng Thủy Quân sông Thanh Lang bái kiến Tô Đại Nhân. Đào Thanh Sơn cung kính chào, bóng người hắn giống như người lùn, lông mi trắng râu bạc trắng, khuôn mặt tràn đầy nét kính sợ cùng tôn sùng hâm mộ. Ở bên cạnh hắn, lập một thiếu niên áo bào vải tráng kiện đôn hậu, khổng võ hữu lực, da ngăm đen, một đôi mắt sáng ngời có thần. Theo Đào Thanh Sơn chào, thiếu niên áo bào vải cũng vội vàng chào, kích động hơn nữa thấp thỏm. Trên ghế mây, Tô Dịch phất phất tay, không cần đa lễ, ta xưa nay không thích những lễ tiết rườm rà bực này. Chương 880, Nguyên Hằng, 1, Đào Thanh Sơn và thiếu niên áo bào vải vội vàng đứng thẳng người. Chỉ là khi đối mặt Tô Dịch, hai người vẫn như cũ tỏ ra có chút câu nệ, trái lại sự tôn sùng hâm mộ trong ánh mắt là không che giấu được. Tô Dịch hôm nay, sớm là tu sĩ truyền kỳ thiên hạ đều biết, sức một người, bao trùm ba nước, đừng nói là võ giả thế gian, dù là hạng người tu hành, cũng chỉ có thể nhìn lên. Đào Thanh Sơn cùng thiếu niên áo bào vải tự nhiên cũng nghe nói đủ loại sự tích có liên quan với Tô Dịch, khi lại đối mặt Tô Dịch, nghiễm nhiên như nhìn thần nhân. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiếu niên áo bào vải, đánh giá cao thấp một phen, nói, không tệ, không đến ba tháng thời gian, đã lột xác ra thân người, nội tình cũng coi như không tầm thường. Thiếu niên áo bào vải là Thanh Lang Thủy Quân, bản thể là một con ba ba già ở đáy sông Thanh Lang. Lúc trước Tô Dịch tới Đại Chu Ngọc Kinh Thành, từng cưỡi trên lưng con ba ba già, vượt sông Thanh Lang. Hơn nữa lúc ấy, Tô Dịch từng chỉ đường cho nó, bảo con ba ba già tới tìm kiếm Đào Thanh Sơn học tập thuật hóa hình, nếu trong ba tháng, có thể lột xác thành yêu tu thật sự, đặt chân con đường nguyên đạo, hắn tự sẽ truyền thụ một môn pháp quyết thích hợp tu hành. Cái này coi như là cái khảo nghiệm nho nhỏ, Nào ngờ, con ba ba già này thật sự làm được. Thiếu niên áo bào vải cảm kích nói, tiểu nhân có thể có tạo hóa hôm nay, đều là đại nhân ban cho, nếu không có đại nhân cho phép Đào Sơn Quân truyền thụ tiểu nhân diệu pháp hóa hình, tiểu nhân sợ là không biết năm nào tháng nào mới có thể thật sự trở thành một yêu tu. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, cũng được, lúc trước đã đáp ứng truyền thụ ngươi một môn bí pháp, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong tay ta có hai loại bí pháp thích hợp ngươi tu hành, một môn tên gọi Thiên Yêu Cửu Chuyển Quyết, đủ có thể giúp ngươi tu luyện đến cấp bậc linh đạo. A. Đào Thanh Sơn và thiếu niên áo bào vải đều hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt rung động. Đối với bọn họ tiểu yêu vừa bước lên tu hành chi đạo bực này mà nói, một môn truyền thừa có thể tu luyện đến cấp bậc linh đạo, đã không khác gì đạt được tuyệt thế tiên duyên. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, một bộ bí pháp truyền thừa khác, tên gọi Huyền Vũ Chân Khí Kinh, luận ảo diệu, xa ở trên Thiên Yêu Cửu Chuyển Quyết, chẳng qua, ta chỉ đáp ứng truyền thụ ngươi bí quyết tu luyện ba cảnh giới lớn của nguyên đạo. Hơn nữa, ngươi muốn đạt được truyền thừa này, phải đáp ứng ta một sự kiện. Trong lòng thiếu niên áo bào vải chấn động, ông quyền nói, còn xin đại nhân chỉ rõ. Khi ta đi đại hạ, ngươi cùng ta đi một chuyến. Tô Dịch nói, thiếu niên áo bào vải ngay người, hắn lúc ban đầu còn tưởng chuyện phải đáp ứng, tất nhiên hà khắc gian nan vô cùng, nào ngờ, chỉ là làm bạn Tô Dịch cùng lên đường mà thôi. Đào Thanh Sơn ghen tị mắt đỏ lên, đây nào phải khảo nghiệm, rõ ràng chính là một cơ duyên cực lớn. Dọc theo đường đi nếu có thể hầu hạ ở bên người Tô Đại Nhân, lo gì không đạt được chỉ điểm. Huống chi, Tô Đại Nhân đã nói, huyền bí của Huyền Vũ Chân Khí Kinh kia, xa ở trên Thiên Yêu Cửu Chuyển Quyết, thất thần làm cái gì, còn không mau mau tạ ơn. Đào Thanh Sơn kéo thiếu niên áo bào vải một cái. Thiếu niên áo bào vải như ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp nói, tiền bối, chỉ cần có thể hầu hạ ở bên cạnh ngài làm việc, tiểu nhân cái gì cũng đáp ứng. Ai cũng nhìn ra, thiếu niên áo bào vải rất kích động đến chân tay luống cuống. Tô Dịch gật gật đầu, lấy ra một ngọc giản, lấy thần niệm khắc ở trong đó lại một môn pháp quyết có liên quan với ba cảnh giới lớn của nguyên đạo. Pháp quyết trong ngọc giản này, tuy chỉ là phương pháp tu luyện Huyền Vũ Chân Khí Kinh cấp bậc nguyên đạo, nhưng đủ để ngươi yêu loại bực này trên đại đạo thực hiện lột xác cá chép hóa rồng. Ngươi ghi nhớ bí quyết bên trong, sau đó hủy diệt ngọc giản này. Tô Dịch đưa ngọc giản qua. Vâng. Thiếu niên áo bào vải vội vàng hai tay tiếp nhận, lấy thần niệm cảm ứng sự huyền bí trong đó. Hồi lâu sau, hắn bóp nát ngọc giản, sau đó hai tay ông quyền nói, tiền bối, tiểu nhân đều đã nhớ kỹ. Đào Thanh Sơn thấy vậy, lại nhìn không được to gan nói, Tô Đại Nhân, tiểu nhân cũng nguyện thề sống chết cống hiến, vượt lửa quá sông, tuyệt không chối từ. Tô Dịch liếc hắn, nói, phải không, ngươi nếu muốn, có thể ở lại làm việc cho Huyền Diễn Đạo Tông, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, trong 10 năm, ta sẽ không truyền thụ ngươi bất cứ bí pháp nào, lại càng sẽ không chỉ điểm ngươi mảy may, cân nhắc rõ ràng, lại nói cho ta biết quyết định của ngươi, đạo không thể dễ dàng truyền, pháp không thể tùy tiện dạy. Ba ba già có thể đạt được truyền thừa của hắn, là vì lúc trước nhân duyên tế hội, có đáp ứng, cũng coi như một cái khảo nghiệm, đối phương đã thông qua, Tô Dịch tự nhiên không ngại trên đại đạo cất nhắc đối phương một phen. Nhưng Đào Thanh Sơn khác, tinh quái này sinh ra ở trên cây thuần dương hỏa đào, lúc trước ở trên quỷ mẫu lĩnh, đã từng được mình chỉ điểm. Hôm nay muốn ở lại bên canh hắn làm việc, tự nhiên phải cho khảo nghiệm, như thế, mới có thể thấy rõ tâm hắn, rèn luyện tính hắn. Đương nhiên, Đào Thanh Sơn cũng có thể lựa chọn không đáp ứng,